Đế quốc Thiên Phong, quyển 4 chương 33, xông ra thành Đại Lương. Góc truyện audio.com, chiến sĩ hùng tộc có thể nói là lực lượng mà Thiền Thủy Thanh trông cậy nhất. Thường ngày hắn cực kỳ yêu quý, từ lúc hắn tiến vào chỉ thủy tới nay rất ít khi dùng tới bọn họ, chỉ dùng uy hiếp tinh thần là chủ yếu. Thế nhưng hôm nay, tuy chiến sự chỉ mới diễn ra có nửa ngày, khắp nơi trên đầu thành đâu đâu cũng thấy bóng dáng của bọn họ. Bọn họ giống như một đội quân cứu hỏa, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỗ nào có tình huống khẩn cấp thì chỗ đó có bọn họ xuất hiện. Thế nhưng lửa cháy lan ra đồng cỏ, hừng hực khó diệt. Khi một tòa thành mà có tới hàng chục hàng trăm chỗ đồng thời bốc lửa, cho dù đội quân cứu hỏa kia có hùng mạnh đến mức nào đi nữa cũng có thể làm được gì. Các chiến sĩ hộ dân quân leo lên đầu thành giống như kiến bò thành đàn, không để ý tới cương đao hay tên đá uy hiếp. Bọn chúng chiếm được một chỗ đầu thành, bị các chiến sĩ hùng tộc đánh bật trở xuống, trong nháy mắt đã chiếm được một chỗ đầu thành khác. Vòng phòng ngự lỏng lẻo rời rạc của Thiết Phong Kỳ khiến cho lần lượt từng binh sĩ trong số bọn họ ngã xuống, để lại một lỗ hổng dài 3 thước. Những mũi tên của hộ dân quân bắn lén từ phía dưới thành giống như những lưỡi dao sắc bén, không ngừng xé nát đội hình Thiết Phong Kỳ, hiệu quả của các chiến sĩ hùng tộc phát huy ra dần dần giảm sút. Co cụm lại phòng ngự. Trên tháp chỉ huy trên thành lâu, Đông Quang Chiếu lớn tiếng kêu to. Bên cạnh ông ta, một bóng người lướt tới nhanh như điện chớp, chính là Bích Không Tình. Sắc mặt hắn âm trầm, toàn thân đẫm máu. Thiền thiếu đâu, lúc này hắn đang ở đâu? Đông Quang Chiếu giống to. Ta không biết, nhưng ta biết nếu còn tiếp tục đánh như vậy nữa, Thiết Phong Kỳ chúng ta sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Bích Không Tình căm tức dậm chân, cho kỵ binh xuất kích, ta sợ bọn họ đi rồi không về được nữa. Bích Không Tình sững lại, làm sao hắn không biết rõ tình hình bên ngoài, khắp nơi dưới thành Đại Lương đã đầy chật các chiến sĩ hộ dân quân. Cả đời chinh chiến, hắn chưa từng đánh trận nào gian khổ như ngày hôm nay, phe địch kỷ luật không nghiêm, tố chất thấp kém, duy chỉ có sĩ khí của chúng là cao vời vợi, không hề sợ chết, giết hoài không hết. Bọn chúng chính là những dũng sĩ yêu nước cuối cùng của Chỉ Thủy, lúc này cho dù 3.000 kỵ binh hổ báo doanh xuất kích e rằng chỉ trong nháy mắt cũng sẽ bị biển người mênh mông hừng hực khí thế báo thù nuốt chừng. Nhưng trong giờ phút này, chỉ có để cho kỵ binh xuất kích mới có thể làm chậm lại nguy cơ thành trì bị đánh hạ. Bích Không Tình trầm giọng nói. Để kỵ binh xuất kích đi, lão Đông. Chúng ta phải cố gắng chống chọi đến khi Thiền Thiếu trở lại, chỉ cần hắn trở lại ta tin tưởng nhất định hắn có thể mang thắng lợi đến cho chúng ta. Chấm, không được, Đông Quang Chiếu cao giọng hét to. Thành Đại Lương tường cao thành dày chúng ta còn thủ không xong, xuất kích thì có tác dụng gì chứ? Hiện tại biện pháp duy nhất là thả cho quân địch vào thành, chúng ta sẽ chiến đấu với bọn chúng trên đường phố. Đến lúc đó, chúng ta cần phải có kỵ binh chống đỡ. Chiến đấu trên đường phố là một hình thức kéo dài cuộc chiến của một trận công thành chiến. Nó giống như sự vùng vẫy dãy rủa sau cùng khi phe thủ thành không cam lòng thất bại, lợi dụng ưu thế toàn diện về địa hình để đánh giáp lá cả với quân địch, phát huy năng lực chiến đấu ở quy mô nhỏ. Góc truyện audio.com. Trong lịch sử cũng có không ít trận chiến điển hình mà phe phòng thủ không thể cố thủ được tường cao hào sâu, cuối cùng ngược lại bằng vào cuộc chiến trên đường phố mà chuyển bại thành thắng. Bởi vì trong cuộc chiến trên đường phố yêu cầu đặt ra là các binh sĩ phải có năng lực tổ chức kỷ luật và phối hợp đồng đội rất cao. Đông Quang Chiếu tin rằng bằng vào năng lực tác chiến và ưu thế tổ chức phối hợp hùng mạnh của quân Đế quốc Thiên Phong, bọn họ vẫn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng trong trận chiến trên đường phố. Nhưng lúc đó Bích Không Tình lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chuyện này không có khả năng, lão Đông. Nếu muốn đánh tốt cuộc chiến trên đường phố, hai yêu cầu cơ bản nhất là phải quen thuộc địa hình và phải được sự ủng hộ của dân chúng, mà hai yêu cầu này. Chúng ta hoàn toàn không có. Trong lòng Đông Quang Chiếu chợt cảm thấy lạnh toát, sao hắn lại không biết được, thiếu sự quen thuộc địa hình, không được dân chúng địa phương ủng hộ, muốn chiến đấu trên đường phố chẳng khác nào tự sát, nhưng lúc này hắn còn có cách nào khác chứ? Trong mắt Bích Không Tình thoáng hiện vẻ thê lương, hắn cười khổ nói. Phương Hổ không có ở đây, tạm thời Hổ báo doanh thiếu người lãnh đạo, hãy để ta. Lãnh đạo bọn họ xuất kích đi thôi. Đông Quang Chiếu nghe vậy ngẩn người, ngơ ngác nhìn Bích Không Tình, Bích Không Tình thở dài. Ta từng phản Chỉ Thủy một lần, tuy rằng nguyên nhân vì quốc gia kém cỏi, quốc chủ u mê, nhưng vẫn không thoát được tiếng là phản tướng. Ta đã là phản tướng, giờ đây bị nghĩa quân giết chết cũng là chuyện hợp với lẽ thường tình. Một tên tướng quân trong cả đời chỉ có một cơ hội lựa chọn chiến tuyến, nếu ta đã chọn quân Đế quốc Thiên Phong, như vậy sẽ vì quân Đế quốc Thiên Phong mà tử trận xa trường, coi như không làm ô danh chiến sĩ của ta. Hiện giờ đối phương có binh lực quá đông, cơ hội thắng duy nhất cho quân Đế quốc Thiên Phong chính là để cho 3.000 thiết kỵ của Hổ báo doanh xông thẳng vào trận địa của địch, xông tới giết các tướng quân cầm đầu của chúng. Hộ dân quân được thành lập là nhờ vào uy danh của Dịch Tinh Hàn, chỉ cần chúng ta có thể đột nhập trung quân của địch giết được tên thủ lĩnh này, át đại quân của địch không đánh mà tự loạn, quân đế quốc Thiên Phong ta mới có khả năng chuyển bại thành thắng. Sau trận chiến này, có lẽ 3.000 thiết kỵ của Hồ Báo Doanh không còn nữa, nhưng ít nhất vẫn bảo toàn được chủ lực của Thiết Phong Kỳ. Chỉ cần thủ vững thêm vài ngày nữa, đợi quân đoàn Trung ương ở Bình Nguyên Tam Sơn kéo quân tới Thiết Phong Kỳ ta coi như đại công cáo thành. Đến lúc đó dù cho Bích Không Tình ta chết cũng không hối hận. Nhìn Bích Không Tình với vẻ đầy ngơ ngác, Đông Quang Chiếu cũng không biết phải nói gì. Đông Quang Chiếu từng miệt thị Bích Không Tình cực độ về tác phong làm người của hắn, kế hoạch huyết hương tế đại kỳ của Thiền Thủy Thanh có thể nói ít nhất có một nửa là do chủ ý của hắn. Bích Không Tình hiểu biết rất rõ tình hình trong nước, thậm chí cũng hiểu biết tường tận tính tình của quốc chủ. Hắn từng là tướng quân quan trọng của Chỉ Thủy, sau khi phản rồi lại dùng hết sức bày mưu tính kế đối phó Chỉ Thủy. Thiết Phong Kỳ có được công lao như ngày hôm nay, công lao của Bích Không Tình không thể nói là không có, nhưng nguy cơ mà Thiết Phong Kỳ đang gặp phải hôm nay, hắn cũng không thoát khỏi có liên quan. Góc truyện audio.com. Khi hắn lập công, các tướng Thiết Phong Kỳ chưa chắc đã thừa nhận, nhưng khi hắn phạm sai lầm, mọi người liền nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Hắn là tướng quân có năng lực chỉ huy mà Thiền Thủy Thanh coi trọng nhất trong hiện tại, nhưng trong trận chiến Lam Thảo Pha, Bích Không Tình không thể tiêu diệt được toàn bộ 3 vạn đại quân của Thạch Dung Hải, mọi người trong Thiết Phong Kỳ biết được nội tình liền lén lút bàn luận sau lưng, nói rằng Bích Không Tình nhớ đến tình xưa nên cố ý buông tha cho địch. Cũng có người nói hắn lấy lòng cả hai bên, chuẩn bị trước đường lui nếu như sau này Thiền Thủy Thanh thất bại. Thân là phản tướng, bị nghi ngờ bóng gió như vậy cũng là chuyện bình thường. Bích Không Tình khác với Thác Bạt Khai Sơn, Thác Bạt Khai Sơn là do Thiền Thủy Thanh dùng hết tâm cơ cuối cùng dùng kế ly gián mới mời tới được, còn Bích Không Tình thì chủ động xin hàng. Trong thời đại coi trọng trung nghĩa này, hành động của Bích Không Tình đương nhiên khiến cho người ta khinh thường. Cũng chính là vì nguyên nhân này, trong thời điểm chết người hiện tại, dù là Thiền Thủy Thanh cũng không dám giao trọng trách chỉ huy thủ thành cho Bích Không Tình phụ trách mà ủy thác cho Đông Quang Chiếu. Nhưng có ai ngờ được chính trong giờ phút này, Bích Không Tình lại thể hiện ra sự anh dũng khí khái mà chỉ một anh hùng mới có. Cho nên giờ phút này, Đông Quang Chiếu chỉ biết ngơ ngác nhìn Bích Không Tình, mãi một hồi lâu mà không biết nói gì. Cũng chính vào giờ phút này, giọng nói điềm tĩnh ung dung từng làm cho bọn họ cảm thấy tràn đầy tin tưởng về thắng lợi rốt cục đã vang lên bên tai bọn họ. Giọng của Thiền Thủy Thanh theo gió lạnh xác sơ cô đơn tịch mịch vang vọng tới. Cuộc chiến này quân ta chắc chắn thất bại, Bích tướng quân không cần phải mạo hiểm như vậy nữa. Thành Đại Lương sắp sửa rơi vào tay địch dù là thần tiên cũng khó cứu, mọi người chuẩn bị phá vây đi thôi. Khi tiếng tù và làm hiệu thối lui vang lên, các binh sĩ Thiết Phong Kỳ bắt đầu theo mệnh lệnh rút lui về phía sau, đồng thời không quên đốt lửa khắp trên đầu tường, tạo ra khói mù để che khuất tầm mắt. Sắc mặt Thạch Dung Hải đại biến, cất tiếng kêu to. Không xong, Thiền Thủy Thanh muốn chạy. Thanh âm hung tợn của Lâm Trung Hưng vang lên, quân ta ở 4 cổng thành bao vây thành Đại Lương chật như nêm cối, Thiền Thủy Thanh hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được. Dịch Tinh Hàn tức tối hừ lạnh, chỉ sợ hắn đã có chuẩn bị từ trước, bây giờ chuyện quan trọng là phải biết hắn định chạy tới chỗ nào. Lâm Trung Hưng và Thạch Dung Hải liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh kêu lên. Hắn sẽ đột vây ở cửa đông thành Đại Lương ngó ra Mâu Hải Đại khá ít bị áp lực của hộ dân quân nhất. Tuy Dịch Tinh Hàn cho cường công cả 4 mặt nhưng mũi tiến công chủ yếu vẫn là cửa Tây thành Đại Lương. Thiền Thủy Thanh ra lệnh một tiếng, 3.000 cung tiễn thủ lại bắn lên không một đợt mưa tên. Chỉ là lúc này, bọn họ không hề bắn theo đội hình hình vuông như lúc trước mà bắn theo đội hình hai hàng dài. Lúc này tất cả xe bắn đá, xe bắn nỏ trong thành Đại Lương tập trung về một chỗ, bắn ra mưa tên mưa đá về phía hai sườn của cửa đông thành Đại Lương, cho dù chiến sĩ hộ dân quân có đông hơn hàng ngàn hàng vạn lần, trong khoảnh khắc này cũng đừng mơ có thể ngăn được đợt tấn công như giông bão điên cuồng này. Góc truyện audio.com. Trạng thái tấn công mạnh mẽ của hộ dân quân trong lúc này bị Thiết Phong Kỳ tập trung lực lượng công kích tầm xa áp chế, trong lúc nhất thời hoàn toàn bị đẩy lui trở lại, dần dần chung quanh cửa Tây thành Đại Lương xuất hiện ra một mảnh đất máu thịt tung bay, thây chất la liệt vô cùng thảm thiết. Cửa Tây vừa mở rộng, một cánh thiết kỵ mang theo khí thế như trời giáng hùng hổ xông ra, chính là Bích Không Tình dẫn dắt Hồ Báo Doanh, Thác Bạt Khai Sơn đi đầu tiên, tên chiến thần này ở nơi đâu nguy hiểm là ở đó có hắn. Lúc này thiết luân vũ của Thác Bạt Khai Sơn múa tít thêm vào phi thuyết đang chở thân hình to lớn của hắn, trông giống như một bánh xe khổng lồ đang xoay tròn với tốc độ cực mau, sức lực cực mạnh. Thiết luân vũ múa ra một khoảng trống chết chóc đầy tĩnh mịch, kỵ binh của Hồ Báo Doanh theo sau mà đường hoàng xuất ra sát khí mãnh liệt nhất giữa không gian, chiến đao múa may chém xuống đầu những chiến sĩ hộ dân quân. Lúc binh sĩ Thiết Phong Kỳ không bị phân tán lực lượng nữa, năng lực tấn công hùng mạnh của bọn họ liền bộc lộ ra không thể nghi ngờ. Đám chiến sĩ hộ dân quân đang công thành vô cùng đắc ý đầu tiên là bị công kích tầm xa đánh cho đầu óc choáng váng, không ngờ sau đó lại có kỵ binh trong thành tiếp tục xông ra trong lúc nhất thời bị giết cho tơi bời hoa lá. Giờ phút này Thiết Phong Kỳ đã đột phá cửa Tây thành Đại Lương thành công, đang làm công tác chuẩn bị rút lui. Trận chiến tưởng như không bờ bến này, rốt cục cũng có phần cuối, tuy hộ dân quân nhiều thật nhưng cũng không phải giết hoài không hết. Hổ báo doanh chính là một mũi dao sắc nhọn, xé toang thế trận như mây của hộ dân quân mở ra một con đường thoát cho chiến hữu của mình. Bộ binh kết hợp với kỵ binh, công kích tầm xa kết hợp với đánh giáp lá cà, rất nhiều chiến sĩ hùng tộc gào thét xông ra cửa thành. Đám cuồng ma này đã lâu không có cơ hội giết chóc đã tay, hôm nay rốt cục đã có thể thoải mái phát huy. Đại phủ, lang nha bổng, đại đao bản rộng, búa tạ trong tay bọn họ múa ra những thanh âm mạnh mẽ nhất trên đời, giống như tiếng của một dàn nhạc rock gầm gừ. Theo những tiếng ồn ào ấy, một bầu sát khí vô biên tanh máu trào dâng. Trong thế giới máu thịt tung bay này, thời gian dường như đâm đầu vào một bức tường thật dày, vì vậy mà ngưng đọng lại, mãi chẳng trôi đi. Trong cuộc đột phá vòng vây này, Thiết Phong Kỳ bộc phát ra toàn bộ năng lực của bọn họ cũng thật sự thể hiện ra sự hùng mạnh của quân đế quốc Thiên Phong, làm cho Dịch Tinh Hàn hoàn toàn nhận thấy được sự chênh lệch chân chính giữa quân chính quy và quân ô hợp. Bọn chúng có thể bằng vào ưu thế biển người mà đánh bại đối thủ chiếm được thành Đại Lương, nhưng nếu muốn giữ chân Thiết Phong Kỳ vĩnh viễn ở lại trên mảnh đất này vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn. Sau khi Thiền Thủy Thanh nghe Cơ Nhược Thử nói, rốt cục hắn đã dứt bỏ hết thảy, nhìn thấu thế cục hiện tại, không còn đặt bản thân mình vào trong cục diện rối bời như hiện tại, mà là bỏ hết tất cả thoát ra khỏi trận chiến này, không còn so đo tính toán chuyện được hay mất thành Đại Lương. Cái đã được rồi sẽ mất đi, cái mất đi rồi, rốt cục cũng sẽ có ngày đoạt được trở lại. Khi ta bất lợi ta lập tức yên ổn thối lui, thời cơ tới ắt ta sẽ ngóc đầu trở lại. Phá vây và thua chạy là hai chuyện có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. gocchuyenaudio.com So với thua chạy, phá vây chú trọng tấn công, là một thủ đoạn trong chiến trận chủ yếu dùng khi lấy ít địch nhiều, sĩ khí của bên ta đang dâng cao, nhưng cũng không thể đánh lâu được. Nó không giống như khi chiến đấu thất bại rồi lui lại, sĩ khí tiêu tan, lại bị địch nhân đuổi đánh sát phía sau, hoàn toàn đưa lưng ra cho địch. Cho dù để lại một số đông quân đoạn hậu cũng nhất định sẽ tử thương rất nặng nề. Phá vây yêu cầu phe yếu thế phải áp dụng hình thức chủ động tấn công trước khi bọn họ thật sự đột phá được vòng vây của đối phương, thậm chí bọn họ còn có được ưu thế về một mặt chiến thuật nào đó, có thể đánh cho đối phương sụp đổ trong một thời gian ngắn ở quy mô nhỏ, tạo ra thắng lợi cục bộ, từ đó tạo ra tình thế có lợi cho việc phá vây. Sự khác biệt lớn nhất giữa phá vây và thua chạy chính là thua chạy tiến hành với tư thế của kẻ thất bại, còn phá vây lại tiến hành với tư thế của người chiến thắng. Mặc dù hai hình thức ấy đều thuộc loại chủ động rời khỏi trận chiến, nhưng thua chạy ảnh hưởng tới chiến thuật không nhỏ chút nào. Thua chạy lộ ra vẻ bị động, phá vây chủ động hơn nhiều, nhưng cũng có yêu cầu rất cao về tố chất của binh sĩ. Khi Thiền Thủy Thanh quyết định phá vây, trước tiên hắn liền phát huy tất cả chiến lực có thể sử dụng được trong tay, yêu cầu binh sĩ của mình dùng trạng thái mạnh mẽ nhất đánh cho đối thủ suy sụp, từ đó tạo ra điều kiện thuận lợi để phá vây. Công bằng mà nói, với chiến lực quá chênh lệch giữa quân đế quốc Thiên Phong và hộ dân quân, chuyện này quả thật không khó tiến hành. Trên chiến trường ở cửa đông, khói lửa nổi lên bốn phía, thiết kỵ của quân đế quốc Thiên Phong phát huy hoàn toàn năng lực tấn công hùng mạnh của bọn họ, tả sông hữu đột không gì cản nổi. Thiền Thủy Thanh dùng trận trùy hình đột kích vòng vây, hai bên sườn do chiến sĩ hùng tộc hộ vệ, phía sau là cung tiễn thủ không ngừng bắn ra những đợt mưa tên chết chóc. Tốc độ của bọn họ phá vây tuy không nhanh, nhưng rất vững vàng. Tuy hộ dân quân như một sơn sóng thủy triều mãnh liệt cuốn tới, nhưng Thiết Phong Kỳ lại như một cánh buồm giữa cơn giông bão, ngược gió mà đi, cho dù bị nhồi lên nhồi xuống vẫn vững vàng không bị lật. Cầm lái cho con thuyền chở đầy sinh mạng này, Thiền Thủy Thanh lại phát huy ra tài năng tác chiến trời sinh cùng tính lãnh khốc trong chiến trận. Vứt bỏ hết thảy quân nhu lương thảo, tất cả binh sĩ chỉ giữ lại quần áo và hành trang nhẹ trên người, mạnh mẽ xông lên, mở đường thoát rộng ra một chút, tránh cho địch nhân liều mạng bám sát. Thiết sư doanh bố trí tuyến phòng ngự hàng ngang, hộ vệ mặt sau của quân ta. Theo từng mệnh lệnh của Thiền Thủy Thanh ban ra, Thiết Phong Kỳ triển khai hành động phá vây xông ra khỏi thành Đại Lương một cách nhịp nhàng. Đúng là lão binh kinh nghiệm xa trường lão luyện, cho dù trong giờ phút này bọn họ đang phá vây, nhưng thoạt nhìn giống như đang triển khai một trận tàn sát quân địch chứ không giống như là đang chạy trốn. Binh sĩ của Thiết Phong Kỳ lúc này lộ ra vẻ bình tĩnh và tàn khốc, còn hộ dân quân lại bắt đầu kinh hoàng không biết ứng phó như thế nào. Hộ dân quân đông như kiến dày đặc khắp cả núi đồi không thể nào đếm xuể, giống như sóng biển vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù sóng biển hung hãn, có thể tràn bờ, bao phủ mặt đất, nhưng đối với người cá nhảy nhót tung tăng giỡn sóng lại bó tay không có biện pháp gì. Góc chuyện audio.com. Vấn đề quan trọng nhất trong chiến tranh chính là chiến lực mạnh yếu, nhân số nhiều ít, không có gì quan hệ. Khi binh sĩ Tiết Phong Kỳ từ thủ thành Đại Lương, chu vi dài rằng giặc của thành Đại Lương tạo cho hộ dân quân một không gian tấn công dài đến 30 dặm. Đối mặt với tình thế như vậy, chiến lực mà bọn chúng có thể phát huy ra có thể nói là lớn nhất. Nhưng khi Thiết Phong Kỳ co cụm rất nhanh lại thành một nắm đấm bằng sắt, diện tích tấn công của hộ dân quân bị thu nhỏ lại, theo đó chiến lực mà hộ dân quân có thể phát huy ra đã giảm đi rất nhiều. Toàn Thiết Phong Kỳ dùng kỵ binh để mở đường giống như một mũi dùi đâm thẳng tới, sau lưng kỵ binh là trọng trang bộ binh, chiến sĩ hùng tộc, kế đó là phi phủ thủ và lao thủ, cuối cùng là cung tiễn thủ. Chiến trận nhiều tầm hỏa lực gần xa đan xen nhau đã được phối hợp diễn luyện nhiều lần trong lúc này được phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù đang vận động với tốc độ cao, nhưng trận hình vẫn rất chỉnh tề, thể hiện đầy đủ năng lực vô cùng hiệu quả của một cánh quân kỷ luật nghiêm minh, cũng thể hiện hoàn toàn sức mạnh chân chính của một cánh quân như hổ như lang. Mà những khuyết điểm của sự tổ chức rời rạc, thiếu thốn huấn luyện và phối hợp đồng đội của các chiến sĩ hộ dân quân trong giờ phút này cũng hoàn toàn lộ ra. Khi binh sĩ hổ báo doanh lấy khí thế mạnh mẽ không gì ngăn cản nổi vượt qua trên đầu bọn chúng, hai bên sườn chúng lại bị những đợt mưa tên rót xuống tấp nập như mưa. Một số ít chiến sĩ hộ dân quân bỏ chạy giữ mạng lại gặp phải chiến sĩ hùng tộc đang hừng hực khí thế chém giết không biết mệt, số người có thể tránh thoát tai nạn này thật sự là rất ít. Phía trước số chiến sĩ hộ dân quân tử thương đang khóc thét, chiến sĩ phía sau vì quá đông không xông lên trước được cho nên tức giận kêu gào ầm ĩ, lúc bọn chúng vất vả lắm mới chen được lên phía trước lại phát hiện ra chiến hữu của mình đã chết sạch sẽ, trong lòng còn đang kinh sợ hoảng hốt, thế công cuồng bạo của Thiết Phong Kỳ đã tới liên tục như mưa. Nếu quan sát cảnh tượng này từ trên không, trên vùng bình nguyên trống trải trước cửa đông thành Đại Lương, chiến sĩ hộ dân quân đông đúc phủ khắp mặt đất không sót chỗ nào, cánh quân Thiết Phong Kỳ xông ra khỏi thành giống hệt như một chiếc xe chở container khổng lồ cắn nát tất cả những gì ngăn chặn trước đầu xe. Mặc dù quân địch đông như kiến, nhưng thế công của Thiết Phong Kỳ không hề giảm sút. Nếu tình hình tiếp tục phát triển như vậy, không bao lâu sau Thiết Phong Kỳ sẽ đột phá khỏi vòng vây của hộ dân quân, sau đó trên mảnh đất trì thủy này, không gì có thể ngăn cản cá về biển rộng, chim vỗ cánh bay. Khi bọn Dịch Tinh Hàn, Thạch Dung Hải từ cửa Tây thành Đại Lương chạy tới, người của Thiết Phong Kỳ đã liều chết xông ra cách xa thành Đại Lương chừng 300 thước. Chỉ cần chạy tới khoảng 200 thước nữa, coi như đã hoàn toàn thoát khỏi vòng vây. Bọn họ chém giết như một chiếc cối xay thịt giữa biển người, cắn nuốt tất cả sinh mạng, tung hoành ngang dọc không gì cản nổi. Bọn Dịch Tinh Hàn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức sắc mặt trở nên xanh như tàu lá. Cũng chính dưới tình huống như vậy, bọn chúng mới cảm nhận được chiến lực hùng mạnh của quân đế quốc Thiên Phong một cách rõ ràng. Dịch Tinh Hàn trầm giọng nói, Thiền Thủy Thanh, ngươi cho rằng ngươi có thể xông ra khỏi vòng vây của ta một dễ dàng như vậy sao? Góc chuyện audio.com. Hừ, Thạch huynh, e rằng ngay lập tức phải làm phiền ngươi một chút, 500 trọng giáp thiết kỵ trong tay ngươi chính là khắc tinh của phương trận bộ binh của địch. Chỉ cần ngươi dẫn theo 500 trọng giáp thiết kỵ này xông vào giữa đội hình của chúng, chia cánh quân của Thiền Thủy Thanh ra làm hai, làm cho đầu đuôi không thể tiếp ứng cho nhau, thế trận rối loạn, ắt Thiền Thủy Thanh sẽ không phát huy được ưu thế phối hợp đồng đội của Thiết Phong Kỳ. Lúc ấy quân ta có thể ung dung chia cắt bao vây tiêu diệt địch. Thạch Dung Hải gật gật đầu, cờ lệnh trong tay lay động, phía sau hắn chính là 500 trọng giáp thiết kỵ còn sống sót chạy về trong trận chiến Lam Thảo Pha ngày trước. Lúc trước 500 trọng giáp thiết kỵ này bị hệ thống giáp thành của Thiền Thủy Thanh phòng ngự quá chắc chắn, cho nên không thể phát huy ra tác dụng cường công hùng mạnh vốn có của bọn chúng. Nhưng vào lúc này, Thiết Phong Kỳ đang định thoát đi, 500 trọng giáp thiết kỵ lại phát huy ra tác dụng vô cùng quan trọng. Một khi để cho bọn chúng đột kích thành công, ắt Thiết Phong Kỳ sẽ bị bao vây trong biển người mênh mông bát ngát, kết cục chỉ có thể là bị tiêu diệt toàn quân. Cờ lệnh phấp phới, mặt đất chấn động, 500 trọng giáp thiết kỵ điên cuồng xuất ra khí thế mạnh mẽ như trời giáng. Tuy bọn chúng chỉ có 500 người, nhưng cũng là quân chính quy được huấn luyện nghiêm chỉnh, kỷ luật nghiêm minh, quan trọng nhất là bọn chúng cũng có mối thù khắc cốt ghi tâm với quân đế quốc Thiên Phong. Dưới hoàn cảnh mà năng lực tấn công mạnh mẽ của bọn chúng có thể phát huy ra tối đa, 500 trọng giáp thiết kỵ không cần lo lắng vấn đề gì cả, chuyện duy nhất cần phải làm là giơ cao trường mâu cứng rắn trong tay, đâm cho thân thể đối phương thành bột vụn. Tuy bọn chúng chỉ có 500 người, nhưng lực lượng tấn công mà bọn chúng mang tới còn hùng mạnh hơn ngàn vạn đại quân, càng làm cho người ta khó có thể ứng phó hơn. Lúc này Thiền Thủy Thanh đang ngồi trên lưng ngựa, bất chợt hắn phát hiện ra có bụi mù bốc lên ở xa xa, ánh mắt của hắn trở nên linh hoạt và sắc bén hơn bất cứ lúc nào. Giây phút ấy, hắn biết rằng khảo nghiệm thật sự lúc này mới bắt đầu. Nếu muốn xông ra khỏi vòng vây, nhất định phải giải quyết 500 trọng giáp thiết kỵ này trước. Tiếng vó ngựa vang rền, bóng người lướt tới nhanh như diện chớp, mặt đất lúc này như mặt nước đang sôi cuộn lên gợn sóng đầy trời. Bọn kỵ sĩ trọng giáp thiết kỵ hô vang tiếng hô thắng lợi, khí thế mạnh mẽ như một trận cuồng phong, gào thét mang theo khí thế mênh mông bàng bạc. Đông Quang Chiếu bên cạnh hô to, Thiền thiếu, đó là 500 trọng giáp thiết kỵ của Thạch Dung Hải. Con bà nó tuyệt đối không để cho bọn chúng tới gần chúng ta. Chấm, Thiền Thủy Thanh lạnh lùng đáp lại, ta đã thấy, Vô Song, lệnh cho trường cung doanh bắn tên về bên phải cách 150 thước. Thiền Thủy Thanh vừa ra lệnh, 3.000 chiếc trường cung từ Sam phát ra tiếng bật dây cung ong ong, như khúc nhạc êm tai quanh quẩn giữa không trung. Ánh sáng chói chang của mặt trời bị đám mưa tên che khuất trở nên chập chờn lúc sáng lúc tối, những mũi tên rít gió xuyên qua không trung, rơi vào trên người đám trọng giáp thiết kỵ giống như mưa đá rơi trên mái nhà tạo ra những âm thanh lốp bốp dễ nghe. Bọn trọng giáp thiết kỵ có trọng giáp bảo vệ thân thể hoàn toàn không thèm quan tâm tới mưa tên chút xuống đầu, trọng giáp chắn chắn trên người bọn chúng là sự che chở tốt nhất cho chúng. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ một số tên không may bị tên xuyên qua những chỗ yếu ớt trên trọng giáp làm cho bị thương ngã lăn xuống ngựa, đại đa số trọng giáp thiết kỵ hoàn toàn không bị tổn thương gì. Chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã xông tới được vài chục thước, thế tới vừa điên cuồng vừa nhanh chóng. Vì muốn có thể vọt tới trận địa của Thiết Phong Kỳ với tốc độ nhanh nhất để có thể gây ra hiệu quả sát thương lớn nhất, thậm chí bọn chúng dẫm cả lên người các chiến sĩ hộ dân quân chắn trước đường chảy. Làm như vậy không được, trọng giáp trên người bọn chúng rất chắc chắn, tên của chúng ta gần như không có tác dụng đối với bọn chúng. Vô Song kêu to, Thiền Thủy Thanh lạnh lùng nói, bố trí trận lưỡng dực tề phi. Hai cánh cùng bay, xác định mục tiêu ở khoảng cách 100 thước bắn bao trùm, bắn liên tục 20 lần, không được ngừng tay. Lưỡng dực tề phi là một loại trận hình đặc biệt, nó hoàn toàn ngược lại với trận truy hình. Trận truy hình phía trước có mũi nhọn như chiếc dùi, lưỡng dực tề phi là trận hình tán loạn trước rộng sau hẹp. Vô Song hoàn toàn không hiểu vì lý do gì Thiền Thủy Thanh lại ra lệnh cho trường cung doanh bố trí trận hình lưỡng dực tề phi, nhưng hắn vẫn làm theo không hề do dự. Trên chiến trường, phục tùng mệnh lệnh là chuyện quan trọng nhất, hắn không có thời gian hỏi lại. Khi 500 trọng giáp thiết kỵ chạy đến cách trận địa của Thiết Phong Kỳ còn chừng 50 thước, Thiết Phong Kỳ cũng bắt đầu động. 3.000 tên chiến sĩ hùng tộc dưới sự lãnh đạo của Mục Sa Nhĩ bắt đầu rời khỏi trận của quân mình, giống như một cơn sóng thần xông lên nghênh đón 500 trọng giáp thiết kỵ kia. Bọn họ phải ngăn cản không để cho đối phương phá tan trận địa của quân mình, liều mạng với đối phương một lần. Đám cung tiễn thủ của Vô Song bắt đầu phát huy uy lực, sau khi xác định mục tiêu cách 100 thước, vô số tên cắm xuống như mưa, đầy cả vùng bình nguyên hoang dã. Tuy nhiên lúc này nhiệm vụ của bọn họ không phải là sát thương quân địch mà là ngăn chặn quân địch. Đối mặt với sự tấn công vô cùng dũng mãnh của 500 trọng giáp thiết kỵ, cách đối phó duy nhất của Thiền Thủy Thanh chính là dùng cứng trọi cứng. Lúc này đây, hắn không còn luyến tiếc sinh mạng của chiến sĩ hùng tộc nữa. Hắn phải dùng thân thể to lớn cường tráng như sắt thép của 3.000 chiến sĩ hùng tộc va chạm mạnh mẽ với bọn trọng giáp thiết kỵ được võ trang từ đầu tới chân, dùng sức lực đối phó với sức lực, dùng máu tươi đổi lấy máu tươi, dùng tính mạng trao đổi tính mạng. Keng, một tiếng kim loại va chạm trong trẻo ngân vang, Thiền Thủy Thanh đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, ngửa mặt lên trời giống to. Các huynh đệ Thiết Phong Kỳ, tuy rằng địch nhân đông như kiến, nhưng quân ta tài nghệ phi thường, hai bên gặp nhau, bên nào mạnh thì bên đó thắng. Đế quốc Thiên Phong, chính khí trường tồn. Giết, giết, tướng sĩ Thiết Phong Kỳ đồng loạt hò hét theo Thiền Thủy Thanh, tiếng thét của họ rung trời chuyển đất. Trong cuộc chiến phá vây, quan trọng nhất là sĩ khí, Thiền Thủy Thanh không còn gì để có thể tính toán mưu lợi nữa, chỉ còn cách kích thích dũng khí trong lòng các chiến sĩ của mình, cùng địch nhân liều chết đánh trận cuối cùng. O không ô, bùng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không trung bỗng chốc dâng lên một trận cuồng phong. Góc truyện audio.com. Đó là chiến sĩ hùng tộc cuồng bạo hoang dã va chạm với chiến mã được áo giáp khoác trên thân của đám trọng giáp thiết kỵ, sinh ra cuồng phong mãnh liệt thổi quét bốn phương. Các chiến sĩ hùng tộc miệng gào thét điên cuồng, tay cầm vũ khí múa may thành từng vòng bánh xe lửa sáng ngời, nhưng bọn trọng giáp thiết kỵ trước mặt vẫn lạnh lùng giơ trường mâu lên chống đỡ. Bọn chúng chia làm 10 người một đội, đồng thời giơ cao trường mâu, đồng thời đâm ra, vó ngựa dẫm đạp lung tung, máu tươi phun trào. Lấy kỷ luật chống lại nhiệt huyết, lấy trận hình chống lại tán loạn, đặc điểm chiến đấu của chiến sĩ hùng tộc và trọng giáp thiết kỵ của Thạch Dung Hải nổi bật từng điểm một trên chiến trường với quy mô nhỏ như vậy. Các chiến sĩ hùng tộc có năng lực đánh giáp lá cà vô cùng dũng mãnh, gặp phải trọng giáp thiết kỵ là binh chủng hàng đầu cũng vô cùng mạnh mẽ, thật sự là bên tám lạng, người nửa cân, không ai chiếm được tiện nghi. Các chiến sĩ hùng tộc có ưu thế ở chỗ sức lực hùng mạnh, trọng giáp thiết kỵ ưu thế về tổ chức nghiêm mật, vũ khí trang bị hoàn hảo. Trong trận chiến lấy cứng trọi cứng này, các chiến sĩ hùng tộc vốn xưa nay ngang tàng hung hãn rốt cục lần này đã gặp phải một gốc cây vô cùng cứng rắn. Mà trọng giáp thiết kỵ xưa này đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch, giờ đây cũng phát hiện ra thế công từng giúp bọn chúng trăm trận trăm thắng lại đang đánh vào một bức tường bằng thép. Một tên chiến sĩ hùng tộc giống lên một tiếng kinh thiên động địa, đại phủ trong tay bổ toạc cả trọng giáp của đối thủ, xé toang người đối thủ ra làm hai mảnh. Nhưng ngay sau đó, 7-8 cây trường mâu đồng thời đâm thủng thân thể hắn, hất văng lên không. Một tên trọng giáp thiết kỵ chỉ hơi nhích lên phía trước một chút, lập tức vô số vũ khí cỡ lớn như lang nha bổng, búa tạ, đại đao chém tới tấp vào người hắn. Chiến mã giống lên những tiếng đau đớn bi thương, chiến sĩ hùng tộc vung những nắm đấm cứng như sắt thép lên đánh vỡ đầu chúng nó. Kỵ sĩ vô cùng giận dữ, vó ngựa của trọng giáp thiết kỵ có năng lực sát thương rất mạnh. Mười mấy tên chiến sĩ hùng tộc trong nháy mắt ném vũ khí trong tay đi, lôi kéo đối thủ rơi khỏi lưng ngựa. Nhưng trong khoảnh khắc chiến mã đã tung vó dẫm lên người bọn họ, đạp liên hồi, còn có những thanh trường mâu hung ác đâm xuống liên tiếp. Máu tươi bắn ra lấy đi vô số sinh mạng dũng sĩ, từ lúc hai bên va chạm với nhau, sinh mạng bị tổn thất làm cho các tướng lĩnh hết sức đau lòng. Thiền Thủy Thanh đau lòng, Mục Sa Nhĩ đau lòng, ngay cả Thạch Dung Hải ở phương xa cũng đau lòng. Đương nhiên chiến sĩ hùng tộc chết đi một người là giảm đi một người, nhưng trọng giáp thiết kỵ cũng phải cần có nhiều năm rèn luyện, chọn lựa người tài giỏi trong số tinh anh, hao phí biết bao nhiêu là tiền tài trang bị mới có thể tạo ra. Hai cánh quân mạnh mẽ này liều chết với nhau cùng một chỗ, lúc chiến sĩ hùng tộc tài cao gan lớn bị những cây trường mâu đâm cho thân thể thủng lỗ chỗ, đám trọng giáp thiết kỵ đồng thời cũng bị những vũ khí hạng nặng không gì không thể phá trong tay chiến sĩ hùng tộc đánh cho tan xương nát thịt, máu tươi phun như suối. Những loại vũ khí cỡ lớn nặng nề trong tay các chiến sĩ hùng tộc đúng là khắc chế trọng giáp trên thân thể đám trọng giáp thiết kỵ vô cùng hiệu quả, nhưng thói quen không mặc giáp của bọn họ cũng khiến cho bọn họ không thể nào chống lại được những thanh trường mâu cứng rắn đâm thủng thân mình. Gocchuyenaudio.com, từng sinh mạng thi nhau ngã xuống, trận chiến chưa bao giờ trở nên thảm thiết tanh máu như lúc này, tổn thất hai bên to lớn nặng nề đến mức làm cho người ta phải quặn thắt con tim. Khi trong trận chiến xuất hiện tình huống hai bên cân bằng về chất lượng, không ai có thể hơn ai, lúc ấy số lượng sẽ quyết định thắng bại. Chuyện quyết định vận mệnh của hai cánh quân không phải là ai mạnh hơn ai nữa, mà là nhân số của mỗi bên. Trong khi Thiền Thủy Thanh triệu tập toàn bộ 3.000 chiến sĩ hùng tộc của mình liều chết một trận với trọng giáp thiết kỵ của đối phương, trường cung doanh của Vô Song lúc này phát huy ra tác dụng tuyệt đối, bọn họ dùng trận lưỡng dực tề phi bắn ra mưa tên đầy trời làm cho phần lớn chiến sĩ hộ dân quân bị ngăn cản chặt chẽ phía ngoài. Đương nhiên chiến sĩ hộ dân quân không sợ chết nhưng bọn chúng cũng không ngu ngốc đến mức tự đâm đầu vào chỗ chết. Trường cung doanh của Vô Song bắn ra với khoảng cách cố định, hình thành xung quanh mình một khu vực chết chóc cách ly, chỉ cần không bước vào khu vực cách ly này, mọi người sẽ không có việc gì. Ý tưởng này của Thiền Thủy Thanh làm cho chiến sĩ hộ dân quân tạm thời không xông qua làn mưa tên dày đặc ấy, dù sao cũng phải đến lúc đối phương bắn hết sạch tên, tội gì phải nóng lòng đi chết. Nhưng đối với Thạch Dung Hải mà nói, cái gọi là nhất thời lại có nghĩa là một đời. Từng tên trọng giáp thiết kỵ ngã xuống, trận hình vốn nghiêm mật của trọng giáp thiết kỵ rốt cục trở nên tán loạn, không thể nào giữ vững được nữa. Chiến sĩ hùng tộc vốn chiến đấu không hề có đội hình nghiêm chỉnh nên không sợ loạn, nhưng đám trọng giáp thiết kỵ lại sợ. Phương trận 10 mũi trường mâu đồng thời công kích của trọng giáp thiết kỵ dần dần chỉ còn 9 mũi, 8 mũi, 7 mũi. Theo năng lực tấn công của đối phương dần dần giảm bớt, năng lực công kích cuồng bạo dũng mãnh của các chiến sĩ hùng tộc tiếp tục làm cho sự chênh lệch ấy càng ngày càng trở nên lớn hơn. Bằng vào ưu thế về nhân số, bọn họ tụ tập 5-3 người đối phó với một tên địch thủ, bắt đầu phá vỡ phương trận của trọng giáp thiết kỵ, sau đó vung cao vũ khí trong tay, hung hăng chém chặt. Bọn trọng giáp thiết kỵ đang phải chịu tai họa ngập đầu. Ở nơi đây, không thể không nhắc một chút về quy luật trao đổi sinh mạng chiến sĩ trên chiến trường. Toán học trên chiến trường hoàn toàn khác với toán học trong cuộc sống. Từng có nhà khoa học sau này đã làm một lần thực nghiệm trên chiến trường. Giả sử có hai cánh quân hoàn toàn giống nhau về các phương diện như kỷ luật, năng lực chiến đấu, tiêu chuẩn chỉ huy, nhưng một phe có 100 người, phe còn lại có 70 người. Như vậy khi hai bên chiến đấu với nhau, phe thắng lợi không nghi ngờ gì chính là phe có 100 người. Vấn đề đặt ra ở đây là bọn họ sẽ còn lại bao nhiêu người? Có lẽ rất nhiều người sẽ đáp rằng đương nhiên là còn lại 30 người. Nhưng đáp án chính xác là còn lại khoảng 66-67 người. Đây là một con số làm cho người ta mơ hồ không hiểu, nhưng lại vô cùng chân thật. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, số chiến sĩ dư gia của phe nhiều người hơn tự nhiên là không thể nào ngồi không không làm gì cả. Bọn họ sẽ trợ giúp phe nhà giải quyết đối thủ một cách mau chóng, lại chuyển qua giúp đồng đội khác. Góc chuyện audio.com. Sau khi giải quyết xong một toán quân địch, bọn họ lại gia nhập vào một toán khác hỗ trợ cho chiến hữu của mình, lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi đối thủ bị tiêu diệt hoàn toàn tiêu diệt mới thôi. Khi hai cánh quân có thực lực ngang nhau chém giết cùng một chỗ, chúng ta rất khó phân định ai thắng ai thua. Nhưng một khi xuất hiện chênh lệch dù là nhỏ, sự chênh lệch này sẽ tăng lên rất nhanh như một quả cầu tuyết lăn từ trên núi xuống, theo thời gian càng kéo dài, cộng thêm hiệu ứng tốc độ sẽ làm tăng tới một con số làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Lúc vừa bắt đầu cuộc chiến, 500 trọng giáp thiết kỵ chống lại 3.000 chiến sĩ hùng tộc còn có thể thông qua vận dụng trận hình hoàn chỉnh mà tiến hành chống cự. Nhưng vì không có quân tiếp viện, sức tấn công lại vấp phải trở ngại que lớn, từng chiến hữu thi nhau ngã xuống, bọn chúng phải đối mặt với sự tấn công ngày càng hung hãn đáng sợ của đối thủ. Tỷ lệ chênh lệch mới đầu là 1:6, dần dần tăng lên 1:10, 1:20. Nếu không phải chiến sĩ hùng tộc vốn đã quen cận chiến, cho nên không thể phát huy nhiều ưu thế về vũ khí cỡ lớn của bọn họ, có lẽ bọn trọng giáp thiết kỵ còn bị tiêu diệt nhanh chóng và thê thảm hơn nữa. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, rốt cục bọn trọng giáp thiết kỵ vẫn gặp phải vận mệnh đáng sợ nhất từ lúc bắt đầu chinh chiến xa trường cho tới nay khi phải đối đầu với chiến sĩ hùng tộc. Rất nhanh bọn chúng đã bị các chiến sĩ hùng tộc tiêu diệt sạch sẽ, không chừa một tên. Không, Thạch Dung Hải điên cuồng hét lên. Đây là cánh quân mà hắn coi trọng nhất, cũng là chỗ dựa để hắn có thể nói chuyện với Dịch Tinh Hàn trong hộ dân quân, nhưng bây giờ chỉ một trận chiến đã bị tiêu diệt hoàn toàn, làm sao hắn không đau lòng, không giận dữ. Dịch Tinh Hàn, ngươi nói xem ngươi làm sao bồi thường tổn thất cho ta. Chấm, hắn gào to với Dịch Tinh Hàn, câm miệng, Dịch Tinh Hàn cũng kêu lên, đây là chiến tranh, chỉ cần có thể giữ chân được Thiết Phong Kỳ, cho dù hy sinh lớn hơn nữa cũng là đáng giá. Hiện tại trọng giáp thiết kỵ không còn nữa, ngươi lấy cái gì để giữ chân bọn chúng lại đây? Hừ, trong mắt Dịch Tinh Hàn hiện ra vẻ giận dữ. Thiền Thủy Thanh dùng trường cung doanh và chiến sĩ hùng tộc hợp sức lại mới có thể tiêu diệt được 500 trọng giáp thiết kỵ của ngươi, nhưng cái giá phải trả của hắn là năng lực cường công đột phá vòng vây của Thiết Phong Kỳ trong khoảng thời gian này bị yếu đi rất nhiều. Ngươi không phát hiện ra ở một phía khác các chiến sĩ của ta đã bắt đầu bọc đánh trở lại hay sao? Phòng tuyến vừa mới bị hắn xé rách lúc này đang dần dần khép lại. Chỉ cần hộ dân quân ta bám sát níu chân Thiết Phong Kỳ, Thiền Thủy Thanh muốn thoát thân còn khó hơn lên trời. Thạch Dung Hải nghe vậy ngẩn người quay lại nhìn chiến trường. Quả thật Dịch Tinh Hàn nói đúng, lực lượng đột phá vòng vây của Thiết Phong Kỳ đã vì điều động trường cung doanh và chiến sĩ hùng tộc ngăn chặn 500 trọng giáp thiết kỵ mà suy yếu đi rất nhiều. Chỉ dựa vào kỵ binh của Hổ Báo Doanh đương nhiên là có thể xé rách vòng vây của đối phương, nhưng không có bộ binh phía sau viện trợ, biển người khổng lồ của hộ dân quân rất nhanh đã lấp lại lỗ hổng do Thiết Phong Kỳ vừa mở. Góc chuyện audio.com. Nếu tình thế tiếp tục phát triển như vậy, chỉ có mình Hổ Báo Doanh là có thể dựa vào ngựa nhanh mâu cứng mà xông ra khỏi vòng vây chạy thoát, nhưng trận địa của Thiết Phong Kỳ ắt sẽ bị hộ dân quân vây cho đến chết, chắc chắn bị tiêu diệt toàn quân. Nếu Hổ Báo Doanh xông ra khỏi vòng vây rồi lại muốn quay về cứu, vậy rõ ràng là Thiết Phong Kỳ hoàn toàn bị xóa sổ. Thạch Dung Hải liếm liếm môi, hung hăng nói. Hắn đã có thể phá ra lỗ hổng một lần, chắc chắn sẽ phá được lần thứ hai. Chấm, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn có được cơ hội này. Tuy rằng trọng giáp thiết kỵ của ngươi không còn nữa, nhưng cái chết của bọn chúng vô cùng đáng giá, bọn chúng đã tranh thủ thời gian cho chúng ta điều động binh lực khép chặt vòng vây. Dịch Tinh Hàn lạnh lùng đáp. Trong khoảng thời gian chiến sĩ hùng tộc chiến đấu với trọng giáp thiết kỵ, Dịch Tinh Hàn cũng không nhàn rỗi. Nếu Thiết Phong Kỳ muốn chạy, như vậy hắn sẽ đuổi theo, hắn ra lệnh cho tất cả các chiến sĩ hộ dân quân tham gia công thành lập tức chuyển sang chiến trường ở cửa đông bao vây tiêu diệt Thiết Phong Kỳ. Bảo hộ dân quân kết thành chiến trận đương nhiên là khó khăn, Dịch Tinh Hàn không làm được nhưng bảo bọn chúng chạy, đương nhiên hắn làm được. Vốn thành Đại Lương đang bị cường công ở bốn cửa, chỉ trong khoảnh khắc hộ dân quân ở ba cửa khác đều bỏ không công nữa, chuyển sang chiến trường ở cửa đông bao vây tiêu diệt Thiết Phong Kỳ. Dịch Tinh Hàn cũng không phải là kẻ ngốc, hắn biết mặc dù quân mình nhiều người, nhưng người có thể mặt đối mặt chiến đấu với Thiết Phong Kỳ lại vô cùng ít. Cho nên hắn cũng không ra lệnh cho hộ dân quân cường công, mà là ra lệnh làm thành vòng vây nhiều tầng, giống như một chiếc khăn xếp, bao vây chặt Thiết Phong Kỳ ở giữa. Thiết Phong Kỳ có thể vượt qua hết tầng bao vây này đến tầng bao vây khác, nhưng Dịch Tinh Hàn hắn gì không có, nhiều người thì có. Nếu mũi dao của Thiết Phong Kỳ có thể đâm xuyên qua 10 tầng bao vây, Dịch Tinh Hàn hắn cho bao vây 100 tầng. Rốt cục thì lực lượng của Thiết Phong Kỳ cũng chỉ có hạn mà thôi, cũng sẽ đến lúc các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ không chịu đựng được nữa, lúc ấy vận mệnh diệt vong của Thiết Phong Kỳ coi như đã tới. Giây phút này, trong mắt Dịch Tinh Hàn đã ánh lên vẻ thắng lợi. Thiển thiếu, địch nhân càng ngày càng nhiều. Lôi Hỏa ở phía trước hô to. Ta biết rồi, giọng Thiển Thủy Thanh vẫn lạnh lùng trấn tĩnh, hắn ngồi trên ngựa, nhìn được xa hơn, cũng nhìn rõ hơn. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, Dịch Tinh Hàn đã bỏ Không Công Thành nữa, hiển nhiên hắn đã quyết định phải tiêu diệt Thiết Phong Kỳ trước. Chỉ cần Thiết Phong Kỳ bị tiêu diệt, ắt thành Đại Lương đương nhiên lọt vào tay hắn. Vấn đề là có đơn giản như vậy hay không? Thiển Thủy Thanh lạnh lùng hạ lệnh, Vô Song, bắn tên. Vô Song rút từ bên hông ra một mũi tên dài có vẻ ngoài kỳ lạ bắn lên không? Pháo hoa nở rực rỡ trên không, nổ ầm một tiếng rền vang, đó cũng là một mũi tên làm hiệu lệnh, vẽ ra trên bầu trời một vệt lửa hình vòng cung, giống như sao băng rơi xuống cuối chân trời. Ngay sau đó, bên trong thành Đại Lương xuất hiện thay đổi bất ngờ. O không ô, cho dù bố trí chiến thuật tinh diệu đến đâu, cũng luôn luôn thua xa một lần sai lầm về chiến lược. Một lần sai lầm về chiến lược có thể cần tới hàng chục hàng trăm lần chiến thuật đúng đắn mới có thể cứu vãn được. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì Thiển Thủy Thanh coi thường Dịch Tinh Hàn mà lần này bị vây khốn tại thành Đại Lương, có thể nói là một lần sai lầm về chiến lược. Nhưng Dịch Tinh Hàn cũng vậy, hắn cũng đã phạm một sai lầm về chiến lược. Không ai có thể ngờ rằng Thiển Thủy Thanh lại bỏ thành Đại Lương, quyết định phá vây thoát ra ngoài. Với đặc điểm của chiến tranh trong thời đại này, phá vây đồng nghĩa với thất bại. Từ lúc Thiển Thủy Thanh xuất đạo tới nay chưa bao giờ phải nhấm nháp mùi vị của thất bại. Người hay thắng mà không bại, trong lòng đã có xu hướng tâm lý quen với chiến thắng rồi, cho dù có gặp phải khó khăn lớn đến mức nào cũng tuyệt đối không dễ dàng xuôi tay bỏ cuộc mà sẽ dùng hết khả năng để tranh thủ tìm thắng lợi. Cho dù là dưới tình huống khó khăn cũng không dễ dàng chấp nhận thất bại, vĩnh viễn không bỏ cuộc, đây đúng là một tiêu chuẩn cần phải có của một danh tướng, cũng là sở trường lớn nhất của các danh tướng. Nhưng chính như Thiển Thủy Thanh đã từng nói, sở trường của một người thông thường cũng chính là khuyết điểm của hắn. Chết cũng không chịu thua, đấu tranh cho đến giây phút cuối cùng, có một tinh thần vĩnh viễn không nhận thua, đương nhiên là có thể mang tới thắng lợi như kỳ tích. Nhưng chiến tranh không phải chỉ dựa vào tinh thần và ý chí mà chiến đấu không thôi, cho nên vào lúc nên nhận thua mà không chịu nhận thua, đến lúc không còn đủ lực để xoay chuyển tình thế, ắt sẽ gặp phải kết cục bị tiêu diệt toàn quân. Lúc nói chuyện cùng Cơ Nhược Từ, Thiển Thủy Thanh hoàn toàn nhận rõ một sự thật, nếu tiếp tục cố thủ thành Đại Lương, hắn chỉ có một con đường thất bại. Rốt cục hắn từ bỏ định kiến của mình, đặt mình vào trong một góc độ cao hơn, khách quan hơn, chính là lập tức nhận thua, chuẩn bị đột phá vòng vây, chờ ngày quật khởi. Bởi vậy cái gọi là chiến thuật chiến lược cuối cùng phải tùy theo thời cuộc mà thay đổi, kẻ thuận thế mà làm sẽ thắng nhiều bại ít, kẻ nghịch thế mà làm chỉ có bại mà thôi. Sau khi Thiển Thủy Thanh quyết định phá vây, trong chiến thuật đặt ra từ trước của bọn Dịch Tinh Hàn lập tức xuất hiện một sơ hở vô cùng to lớn. Bọn Dịch Tinh Hàn tính toán trăm ngàn lần, phân tích tất cả các thủ đoạn mà Thiển Thủy Thanh có thể dùng để đối phó với hộ dân quân, thậm chí ngay cả chuyện hắn có thể bắt chước kế hoạch phóng hỏa đốt thành chết chung với địch của Bão Phi Tuyết cũng đã cân nhắc sắp xếp kế hoạch ứng biến. Chỉ có một chuyện mà bọn chúng không hề nghĩ tới là Thiển Thủy Thanh bỏ thành chạy trốn. Mà chiêu thức này của Thiển Thủy Thanh đã đánh trúng vào nhược điểm trong lối tư duy của hộ dân quân. Bọn Dịch Tinh Hàn tự cho là đã nghiên cứu rõ Thiển Thủy Thanh, lại không ngờ rằng con người ta có thể tiến bộ và thay đổi. Đối với kẻ vì thắng lợi mà bất chấp thủ đoạn như Thiển Thủy Thanh mà nói, hành động như vậy thật sự là quá mức khó tin, vì thế cho nên hộ dân quân hoàn toàn không có sự chuẩn bị tương ứng mà chỉ có thể ứng biến tạm thời. Đám trọng giáp thiết kỵ của Thạch Dung Hải chính là dưới tình huống như vậy đã phải trả giá vô cùng thê thảm là bị tiêu diệt toàn quân. Tuy rằng bọn chúng thành công trong việc làm chậm bước tiến công phá vòng vây của Thiển Thủy Thanh để chờ quân tiếp viện, nhưng bọn chúng vẫn ở sau lưng của Thiết Phong Kỳ. Khóc chuyện audio.com. Đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, một khi để cho hắn một lần nữa nắm giữ được quyền chủ động về chiến lược, ắt trận chiến này vẫn còn một nửa khả năng thắng lợi nằm trong tay hắn. Đương nhiên, đối với Thiết Phong Kỳ hiện tại, phá vây thành công chính là thắng lợi. Sau khi Vô Song ra lệnh bắn tên, trong thành Đại Lương lập tức có biến hóa. Lúc Thiển Thủy Thanh phá vây, vốn hắn không dẫn theo hết tất cả binh sĩ đi ra. Hắn để lại 300 tên binh sĩ, nhiệm vụ của bọn họ là đốt cháy kho lương. Bên trong thành Đại Lương, khói đặc bốc lên cuồn cuộn, khói mù mịt đầy trời hình thành một con rồng đen xoay chuyển giữa bầu trời, lại thêm thế lửa hừng hực gào thét. Lâm Trung Hưng giật mình kinh hãi, buột miệng gào to. Tinh Hàn, kho lương thành Đại Lương cháy rồi. Dịch Tinh Hàn kinh hãi đến mức toàn thân lạnh toát. Tuy rằng thủ đoạn của Thiển Thủy Thanh đơn giản, nhưng đã trúng vào nhược điểm chí mạng của Dịch Tinh Hàn. người của hộ dân quân quá nhiều, ngày nào cũng phải ăn. Đương nhiên bọn chúng tự tìm lương thực, nhưng mặt đất mênh mông, chỉ dựa vào rễ cây rau dại thì có thể chịu đựng được tới bao giờ. Nhân số của bọn chúng quá đông, đi dọc đường cũng như một bầy châu chấu khổng lồ, cho dù là cây cũng ăn sạch, cỏ cũng không còn. Đương nhiên những người này là tới vì khẩu hiệu triệu tập báo thù nhà đền nợ nước của Dịch Tinh Hàn, nhưng làm sao trong đó không có phần kích thích về vật chất. Trong thành Đại Lương, có lương thực. Thương Hữu Long vận chuyển lương thực trong cả nước tới thành Đại Lương và một số ít trọng trấn quân sự, lương thực ở đây đừng nói là nuôi 50 vạn người, cho dù là nuôi 100 vạn cũng đủ. Nhưng trước khi đi Thiền Thủy Thanh đã để lại 300 binh sĩ phóng hỏa. Bọn họ không chỉ phóng hỏa đốt kho lương mà thôi, thậm chí còn phóng hỏa đốt một số điểm dân cư, hoàng cung, vài nơi cửa thành. Nếu cần phóng hỏa, vậy phải đốt nhiều một chút, đốt lớn một chút, đốt cho thật loạn. Nếu muốn cứu hỏa, người ít không đủ, tới chậm không được. Thiền Thủy Thanh chính là đang ép Dịch Tinh Hàn, hoặc là trở về thành cứu hỏa, hoặc là tiếp tục bao vây Thiết Phong Kỳ. Nếu Dịch Tinh Hàn chọn cứu hỏa, ắt Thiết Phong Kỳ sẽ chạy thoát. Nếu Dịch Tinh Hàn lựa chọn tiêu diệt Thiết Phong Kỳ, với chiến lược hiện tại của Thiết Phong Kỳ, dù sao cũng có thể cầm cự được vài canh giờ. Lúc ấy thế lửa mạnh lên, thiêu cháy tất cả, hàng chục vạn chiến sĩ hộ dân quân hoàn toàn không còn hy vọng có lương thực để ăn, chỉ cần vài ngày là tất cả sẽ chết đói. Thạch Dung Hải điên cuồng hét to. Tên khốn Thiền Thủy Thanh này, Dịch Tinh Hàn ngươi mau truyền lệnh, lập tức tiến vào thành Đại Lương cứu hỏa. Không được, Dịch Tinh Hàn nói to. Thiền Thủy Thanh chính là đang muốn nhân cơ hội này chạy trốn, hiện giờ quân đế quốc Thiên Phong không còn tử thủ tường thành, rốt cục đã có thể phát huy ưu thế về binh chủng và huấn luyện nghiêm ngặt của chúng. Bọn chúng kết trận xung phong liều chết như vậy, tung hoành ngang dọc như vào chỗ không người, trong chiến trường cục bộ căn bản không ai là đối thủ của chúng. Nếu như chúng ta chia quân cứu hỏa, vậy vòng phòng ngự không còn độ dày, bọn chúng muốn thắng đương nhiên là không thắng được, nhưng nếu bọn chúng muốn chạy thì không ai ngăn được. Ưu thế về nhân số và độ dày của hàng phòng ngự chính là ưu thế lớn nhất mà Dịch Tinh Hàn dựa vào để vây khốn Thiết Phong Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Một khi phái người vào thành cứu hỏa, chẳng những Dịch Tinh Hàn không dễ dàng thay đổi hiệu lệnh gấp gáp như vậy, tướng sĩ sẽ bối rối không biết làm sao, vấn đề lớn hơn nữa là sẽ xuất hiện khả năng vì độ dày của vòng phòng ngự suy yếu đi trên diện rộng, sẽ tạo điều kiện cho Thiết Phong Kỳ đột phá vòng vây một cách dễ dàng. Dịch Tinh Hàn tuyệt đối không muốn mạo hiểm thả cho Thiền Thủy Thanh và Thiết Phong Kỳ đi như vậy. Thạch Dung Hải kêu lên, Dịch Tinh Hàn, ngươi đừng quên hàng chục vạn hộ dân quân ta ở nơi này, ngươi có biết mỗi ngày hao tốn bao nhiêu lương thực hay không? Thiết Phong Kỳ có thể nhờ vào cướp bóc lương thực dọc đường mà sống, đó là bởi vì nhân số của bọn chúng ít, chẳng lẽ hộ dân quân chúng ta trên đường đuổi giết cũng phải cướp sạch dọc đường hay sao? Hiện tại hộ dân quân trong 10 người đã có hết 9 người bị đói, nếu không chiếm kho lương của thành Đại Lương phân phát lương thực cho mọi người, ai nấy chưa đánh đã chết đói trước rồi. Không lẽ ngươi thật muốn nhìn kho lương bị đốt sạch hay sao? Nhưng làm như vậy sẽ để cho Thiền Thủy Thanh trốn thoát. Thủ hạ của ta còn một ít khinh kỵ binh, ngươi dẫn người đi cứu hỏa, ta mang theo toàn bộ chiến sĩ tinh nhuệ trong quân liều chết ngăn chặn bọn chúng, tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng chạy thoát. Dịch Tinh Hàn hít thật sâu một hơi khí lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn chiến trường lúc này đã trở nên hỗn loạn vô cùng, rốt cục hét to với vẻ không cam lòng. Truyền lệnh, phàm là huynh đệ chưa tiến vào vòng vây ở cửa đông, toàn bộ theo ta tiến vào thành Đại Lương, cứu hỏa kho lương trước, sau đó sẽ xông ra thành Đại Lương tiêu diệt Thiền Thủy Thanh. Cuối cùng, hắn điên cuồng gào to với Thạch Dung Hải. Thạch Dung Hải, hãy nhớ nỗi nhục thất bại trong trận chiến Lam Thảo Pha của ngươi, nếu như ngươi muốn báo cừu rửa hận, ngươi phải giữ hắn lại bằng bất cứ giá nào. Rốt cục thế cục đã có sự chuyển biến, nhân số hộ dân quân bao vây Thiết Phong Kỳ tầng tầng lớp lớp đã không còn tăng nữa. Ở bốn cửa thành Đại Lương, rất đông chiến sĩ hộ dân quân cũng đã bắt đầu điên cuồng dũng mãnh xông vào cứu hỏa. 300 binh sĩ đế quốc Thiên Phong vừa phóng hỏa thừa cơ lặng lẽ vứt bỏ vũ khí, thay đổi trang phục dân chúng chỉ thủy, co đầu rút cổ nép vào một góc, làm ra vẻ lo sợ hãi hùng nhìn bọn hộ dân quân, ngụy trang thành một bộ dạng thiện lương bất lực. Mà bên ngoài thành Đại Lương, chiến sĩ Thiết Phong Kỳ phát huy toàn bộ lòng can đảm sục sôi, miệng hô vang khẩu hiệu, nện bước chỉnh tề, phát ra từng đợt tấn công mạnh mẽ hung hăng về phía quân địch đang ngăn chặn. Lúc này số vòng vây tưởng như không bao giờ hết đã không còn tăng lên nữa, tuy chiến sĩ hộ dân quân trước mặt Thiết Phong Kỳ rất đông, vòng vây còn dày, nhưng Thiết Phong Kỳ nắm chắc bằng vào chiến lực hùng hậu của mình có thể mở ra được một đường máu. Các chiến sĩ hùng tộc sau khi đạt được đại thắng, đám trọng giáp thiết kỵ của địch lại một lần nữa xông lên tuyến đầu. Bọn họ nhanh chóng lấp vào chỗ trống của kỵ binh Hồ Báo Doanh để lại lúc xung phong, sánh vai xung phong cùng phe nhà, không ngừng lôi kéo trung tâm chiến trường. Nếu nói vòng bao vây ngoài cửa Đông Thành Đại Lương là một vòng tròn khổng lồ, bao vây một điểm ở giữa, như vậy điểm này không ngừng di chuyển thẳng về một hướng của vòng tròn. Góc truyện audio.com, tướng sĩ Thiết Phong Kỳ cố gắng tiến thẳng về phía trước, mở ra một con đường máu giữa vòng tròn khổng lồ này, từ mảnh đất trống trải phía trước cửa Đông Thành Đại Lương dần dần di chuyển vào giữa lãnh thổ Chỉ Thủy mênh mông bát ngát. Phía sau bọn họ, vô số chiến sĩ hộ dân quân lấp vào con đường máu ấy, liều chết xung phong. Phía trước bọn họ kỵ binh hổ báo doanh xé rách vòng vây, tạo ra không gian cho huynh đệ phía sau chạy tới. Thiết Phong Kỳ vất vả như một con chuột đào hang, cố gắng đào về phía trước, phía sau lấp lại. Điểm giữa vòng vây ấy không ngừng di chuyển, không ngừng di chuyển, vòng vây trước mặt bọn họ càng ngày càng mỏng. Mắt thấy sắp sửa có hy vọng phá vây, các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ rốt cục phát ra tiếng hô vang thắng lợi, ý chí chiến đấu của toàn quân trong nhất thời tăng vọt. Đúng vào lúc này, mặt đất sau lưng bọn họ rung chuyển như trời long đất lở, tiếng vó ngựa rền vang như cuồng phong bão táp, tạo nên một mảng đen ngòm giữa vùng bình nguyên trống trải. Đó là Thạch Dung Hải đang dẫn dắt kỵ binh hộ dân quân liều chết xông lên, tuy chúng chỉ có 1.000 người, nhưng mang lại uy thế vô cùng vô tận. Sắp sửa đột phá được vòng vây, các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ sau khi trải qua mấy trận ác chiến cũng đã hao tốn rất nhiều sức lực, chiến lực gần cạn kiệt. Đội kỵ binh của Thạch Dung Hải chạy như điên đến đúng vào lúc Thiết Phong Kỳ sắp sửa thoát khỏi vòng vây, hắn hạ quyết tâm phải thêm một giọt nước làm tràn chiếc ly Thiết Phong Kỳ vốn đã đầy nước. O không ô, liên tục chiến đấu mấy canh giờ cho dù là người làm bằng sắt cũng cảm thấy mệt mỏi. Thân khoác áo giáp nặng nề, trước mắt là một màn gió tanh mưa máu, khắp nơi đều là những mảnh thịt vụn, những đoạn tay chân bị cụt, không biết mình đã giết chết bao nhiêu tên địch, cũng không biết có bao nhiêu huynh đệ của mình đã ngã. Các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ chỉ cảm thấy cánh tay mình tê dại rã rời, trường thương đã bắt đầu múa không nổi, cương đao cũng muốn giở không lên, lúc này bọn họ hoàn toàn chiến đấu theo bản năng. Địch nhân dùng đao chém tới đã không còn sức tránh né, thương đâm tới chỉ biết lấy thân mình đón nhận, sau đó dùng hết sức tàn đánh trả một đòn sau cuối, lấy mạng đổi mạng. Khi thể lực đã tiêu hao tới cực điểm, tinh thần bắt đầu chết lặng, cái duy nhất giúp cho bọn họ chống chọi được vào lúc này chính là ý chí. Đây là một đội quân thép có tác phong chiến đấu ngoan cường, dưới sự dẫn dắt của Thiền Thủy Thanh, bọn họ đã sớm luyện thành ý chí sắt đá, lòng dạ cứng rắn, không xem địch nhân là người cũng không xem bản thân mình là người. Giết giết giết, quân đế quốc Thiên Phong giết tới toàn thân đẫm máu, đôi mắt đỏ ngầu. Đôi mắt Thiền Thủy Thanh lại đang nhìn chằm chằm về phía đội kỵ binh của Thạch Dung Hải đang gấp rút xông tới, lòng hắn lúc này đây đằng đằng sát khí. Đáng tiếc rằng trong trận chiến Lam Thảo Pha mình không giải quyết được hắn, để giờ đây hắn dẫn quân tới báo thù. Giết rắn không chết, bị rắn cắn lại, Thạch Dung Hải quả thật mạng ngươi rất lớn. Ở Bắc Môn Quan ngươi không chết, ở Thành Kinh Viễn ngươi không chết, ở Lam Thảo Pha ngươi vẫn không chết. Những tên tướng quân cấp trên của ngươi lớp chết lớp bị bắt làm tù binh, nhưng ngươi vẫn còn sống, bây giờ còn đem lại cho chúng ta phiền phức lớn như vậy. Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi thấy bản lãnh của ta, còn xa ngươi mới có tư cách đối nghịch với ta. Chấm, góc truyện audio.com, Thiền thiếu, đội kỵ binh của Thạch Dung Hải sẽ tới đây rất nhanh, phải mau nghĩ cách ngăn trở hắn, bằng không mọi người sẽ không có hy vọng đột phá vòng vây. Lôi Hòa quay lại hét lớn, Thiền Thủy Thanh bình thản đáp, ta đã biết, biết thì biết rồi, nhưng trong giờ phút này, hắn không đào đâu ra binh lực để đối phó với đội kỵ binh của Thạch Dung Hải, tất cả chiến sĩ mạnh mẽ hiện giờ đều đang xung phong liều chết ở phía trước, sức lực của bọn họ cũng gần như cạn kiệt. Cung tiễn thủ của trường cung doanh đã bắn hết sạch tên, hiện giờ đã rút đoàn đao ra chuẩn bị đánh giáp lá cà. Lúc này đã không thể nào tạo ra cơ hội thắng lợi cục bộ để chiếm ưu thế như lúc nãy, trên thực tế thể lực của các chiến sĩ đã không cho phép hắn làm như vậy. Dù cho chiến thuật có hay đến mức nào đi nữa, nhưng không có chiến sĩ có thể chấp hành, vậy cũng chỉ là nói suông mà thôi. Trong chiến tranh, không phải chiến thuật càng phức tạp càng tốt, mà là càng đơn giản càng tốt. Càng đơn giản lại càng dễ chấp hành, càng có hiệu quả hơn, càng khó phạm sai lầm. Mà hiện tại binh sĩ Thiết Phong Kỳ chính là những binh sĩ xuất sắc nhất, có thể chấp hành các nhiệm vụ phức tạp, lập trận hình một cách khéo léo, thế nhưng bọn họ đã không còn đủ thể lực và tinh thần để chấp hành. Dù cho giờ phút này Thiền Thủy Thanh có 100.000 diệu kế, rốt cục cũng không thể thi hành. Ưu thế trên chiến trường cục bộ vốn không thể nào triệt tiêu được thế kém về nhân số của toàn cục, nếu như không phá vây được toàn bộ tướng sĩ Thiết Phong Kỳ sẽ chết không có chỗ chôn thây. Công bằng mà nói, không phải trước khi phá vây Thiền Thủy Thanh không suy nghĩ qua về vấn đề thể lực. Nhưng trên thực tế, trên chiến trường không có một tướng quân nào có thể thực hiện tất cả chi tiết của kế hoạch đã định một cách hoàn hảo được, chuyện này là không thực tế. Có những lúc bọn họ chỉ có thể liều về thực lực, liều về ý chí, liều về vận may. Thác Bạt Khai Sơn, Thiền Thủy Thanh hét lớn. Có, từ tuyến đầu, thân hình cao to uy phong lẫm lẫm của Thác Bạt Khai Sơn vọt trở về nhanh như cơn lốc. Tướng quân, còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể đả thông vòng vây phía trước? Thác Bạt Khai Sơn quay đầu lại nhìn thoáng một vòng. Khoảng cách còn chừng 50 thước, chỉ cần tàn nửa nén nhang là đủ. Được, cho ngươi thời gian nửa nén nhang, ta muốn ngươi bằng bất cứ giá nào cũng phải đả thông được vòng vây của địch dẫn dắt quân ta phá vây ra ngoài. Dạ, Mộc Thiếu, ngươi mang 1.000 binh sĩ hữu tự doanh chuẩn bị ngăn cản đội kỵ binh của Thạch Dung Hải. Hiện tại ta không còn nhiều chiến sĩ khỏe mạnh có thể giao cho ngươi, ngươi phải cùng binh sĩ của mình liều mạng ở phía sau, trước khi các ngươi chết hết, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng vượt qua phòng tuyến của ngươi. Thiền Thủy Thanh run giọng kêu to. Trong lúc này, hắn đã không còn lựa chọn, không hề phản đối, không hề chất vấn, Mộc Huyết mang theo thủ hạ của mình lặng lẽ cầm vũ khí lên, vừa đón nhận sự tấn công điên cuồng của các chiến sĩ hộ dân quân, vừa chuẩn bị ngăn cản đợt tấn công của đội kỵ binh Thạch Dung Hải sắp sửa tới từ phía sau. Lấy bộ binh đối phó với kỵ binh, lấy một cánh quân mỏi mệt đối phó với một cánh quân tràn đầy sinh lực, đây là một trận chiến không chút công bằng. Thế nhưng Thiền Thủy Thanh đã không còn lựa chọn, Mộc Huyết cũng không còn lựa chọn. Góc truyện audio.com. Nếu để cho đội kỵ binh của Thạch Dung Hải đuổi theo tấn công từ phía sau, tất cả cố gắng của Thiết Phong Kỳ từ đầu tới giờ sẽ tiêu tan thành mây khói. Thiền Thủy Thanh đã nói rất rõ ràng, binh sĩ hữu tự doanh phải dùng chính sinh mạng của mình để ngăn cản địch nhân. Đội kỵ binh của Thạch Dung Hải đang gào thét liều chết xông tới, toát ra khí thế hùng mạnh, ý chí chiến đấu sục sôi. Một khi để cho bọn chúng tới gần quân trận của Thiết Phong Kỳ, ắt bọn chúng sẽ tàn sát chiến hữu của mình không hề nương tay. Nhưng không ai ngờ được rằng, ngay lúc này, ngay cả Thiền Thủy Thanh cũng đã đem thắng lợi phó thác cho may rủi, thần may mắn lại thật sự chiếu cố hắn một lần, mở ra một lòng từ bi hiếm thấy. Trên chiến trường, một biến hóa nho nhỏ ngoài ý muốn lại có thể khiến cho trận chiến đột phá vòng vây nhất định phải thất bại này sinh ra một kết cục mới. Chiến tranh là trò chơi của những kẻ mưu lược, là trận thi đấu giữa những người dũng cảm, đồng thời cũng là thiên đường dành cho những người may mắn, lúc này, người ấy chính là Thiền Thủy Thanh. Chiến đao điên cuồng chém xuống, Vệ Thanh Lăng chỉ cảm thấy trước mắt quay cuồng, hắn đã bắt đầu không nhìn thấy rõ địch nhân trước mặt. Hắn không nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu người, nhưng hắn biết rằng từ khi mình đi theo hữu tự doanh chiến đấu từ thành Thanh Giã cho tới nay, chỉ có trận chiến hôm nay là giết đến khoái chí, giết đến tận hứng. Sức lực toàn thân của hắn đã gần như cạn kiệt, cánh tay múa đao một cách máy móc, Vệ Thanh Lăng cảm thấy rằng nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không cần tới chiến đao của địch chém chết mình, bản thân mình đã ngã nhào xuống đất chết tươi vì kiệt lực. Trận chiến gian khổ như vậy từ lúc chào đời cho tới bây giờ, lần đầu tiên hắn mới gặp, nhưng dù vậy, hắn vẫn chưa từng hối hận đã gia nhập hữu tự doanh. Thế nhưng đáng tiếc rằng, uy danh bất bại của Thiền tướng quân, uy danh hiền hách của quân đế quốc Thiên Phong, rất có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ trong trận chiến hôm nay. Chiến đao của một tên chiến sĩ hộ dân quân mang theo gió lạnh thấu xương điên cuồng chém tới, Vệ Thanh Lăng đã không thể nào né tránh. Hắn mang theo nụ cười trước khi chết, nhận lấy nhát đao của địch, sau đó vung đao chém vào cổ đối thủ. Một đường máu tươi tung bay theo thủ cấp của địch dài khắp không trung, Vệ Thanh Lăng chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói. Thì ra mình cũng trúng đao rồi sao? Hắn cười khổ, đưa tay sờ sờ vào ngực trúng một đao này, đúng ra ta phải chết đi rồi, vì sao vẫn còn đứng vững nơi đây? Tay hắn chạm phải máu tươi vừa nóng vừa dính, nhưng lại có thêm vật gì cưng cứng. Vệ Thanh Lăng ngạc nhiên nhìn lại, thì ra là một sâu chuỗi chân châu đang lóe lên ánh sáng lấp lánh màu máu đỏ trong tay hắn. À, là thứ này sao? Thiết Phong Kỳ dọc đường công thành hạ trại, Thiền Thủy Thanh đồ thành, số của cải cướp được nhiều không đếm xuể. Thiền Thủy Thanh lại vô cùng rộng rãi, hiện giờ chiến sĩ Thiết Phong Kỳ ai cũng là phú hộ đại gia, nếu có thể còn sống trở về, không ai còn phải lo chuyện ăn uống cả đời. Vấn đề là, mình còn có thể sống sót trở về không? Hắn cười chua xót, đột nhiên vung tay ném sâu chuỗi chân châu vừa cứu hắn một mạng về phía đám đông của địch, miệng hét to. Còn bà các ngươi, lão tử chết cũng không cần tiền. Góc truyện audio.com. Có lẽ hành động của hắn đã kích thích các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ, không ít người cũng vừa cười ha hả vừa lấy vàng bạc châu báu trên người mình ném ra ngoài, giống như ám khí bay về phía bọn hộ dân quân, ai nấy đều điên cuồng la hét. Mạng còn không có, lấy gì dùng tiền tài. Khi thời cơ xuất hiện, chỉ có kẻ có năng lực mới có thể nắm bắt. Khi Vệ Thanh Lăng cầm sâu chuỗi chân châu trong tay ném ra, cái mà Thiền Thủy Thanh nhìn thấy không phải là thái độ không cam lòng của binh sĩ mình, mà là một hy vọng thắng lợi vừa xuất hiện. Đó là lúc một tên chiến sĩ hộ dân quân vốn xuất thân là dân chạy nạn đột nhiên buông vũ khí trong tay xuống, nhào tới chộp lấy sâu chuỗi chân châu kia. Giây phút ấy, Thiền Thủy Thanh nhìn biểu hiện tham lam trên chiến trường này, đột nhiên hiểu ra một chuyện. hắn lập tức hô to, tất cả mọi người, ném toàn bộ vàng bạc châu báu trên người ra cho ta. Toàn bộ, mệnh lệnh điên cuồng của Thiền Thủy Thanh người khác không thể hiểu được, nhưng chiến sĩ Thiết Phong Kỳ đã trải qua huấn luyện lâu ngày cùng với tinh thần tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh vẫn khiến bọn họ làm theo không hề do dự. Ánh sáng lấp lánh đầy trời, vô số vàng bạc châu báu rơi xuống đầu bọn hộ dân quân như mưa. Trong khoảnh khắc không trung chớp người ánh sáng làm người ta chói mắt, làm người ta kinh ngạc. Vàng bạc châu báu vốn không có lực sát thương, nhưng nó tạo thành nguy hiểm còn lớn hơn so với đao thương kiếm kích. Hộ dân quân lập tức rối loạn, đại đa số chiến sĩ hộ dân quân cả đời này chưa thấy qua nhiều của cải như vậy, có người trong bọn chúng cả đời còn chưa thấy vàng ra sao. Cuộc sống nghèo khổ làm cho khát vọng về của cải của bọn chúng vượt xa sự tưởng tượng của người thường, mà Dịch Tinh Hàn cũng không từ chối bất cứ ai gia nhập vào trong hộ dân quân, cho nên cánh quân này tốt xấu lẫn lộn, đủ các loại người. Trong số bọn chúng có quân chính quy thua trong trận chiến Lam Thảo Pha, cũng có dân chạy nạn bị Thiền Thủy Thanh đuổi cho không có nhà để về. Có một số dân chúng vì căm phẫn mà gia nhập hộ dân quân, nhưng cũng có một số lưu manh vô lại ý muốn đầu cơ trục lợi kiếm trác trong thời loạn. Có quan quân từng được huấn luyện chính quy, cũng có giặc cướp sống nhờ vào cướp bóc. Số vàng bạc châu báu đầy trời kia không hề công kích vào thân thể bọn chúng, mà là công kích vào ý chí chiến đấu của bọn chúng. Một cánh quân vì nghịch cảnh và cừu hận mà tạm thời kết thành, cái chết không làm cho bọn chúng sợ hãi, hấp dẫn lại khiến cho bọn chúng phản chiến. Cánh quân trưởng thành từ trong nghịch cảnh như vậy sợ nhất chính là thuận cảnh. Sau khi đã trải qua giết chóc liên miên, mắt thấy sắp sửa đạt được thắng lợi, tràn ngập khát vọng với tương lai, chuyện đột nhiên có rất nhiều của cải từ đâu xuất hiện đã tấn công rất mạnh vào tinh thần của đám hộ dân quân. Tầm nhìn của Thiền Thủy Thanh vừa tàn nhẫn vừa độc địa, lúc nhìn thấy một tên dân chạy nạn vui sướng nhặt châu báu trên mặt đất lên, hắn đã phát hiện ra thời cơ chuyển biến khiến cho trận phá vây này thành công. Hộ dân quân bắt đầu trở nên rối loạn, có những tên đã không còn lòng dạ nào chiến đấu trước vô số vàng bạc châu báu rơi đầy trên đất. Một số ít biết cái gì là quan trọng bèn hô to rằng chiến sĩ không cần những thứ kia, nhưng có được mấy người nghe. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com, gocchuyenaudio.com. Những người này bị đói khát và nghèo khổ làm cho sợ hãi, đối với bọn chúng mà nói, chết không sợ, chỉ sợ sống trong đói lạnh mà thôi. Một số bắt đầu thôi không chiến đấu để nhặt của rơi, thậm chí có những tên vì bản tính tham lam, đã nhặt được rồi càng muốn được nhiều hơn nữa, dùng mọi cách để tranh đoạt vào tay. Tất cả mọi người đều đang liều mạng chiến đấu, bằng vào cái gì mà ngươi không chịu chiến đấu, bỏ đi nhặt của rơi, ta lại phải liều chết chiến đấu. Nếu như nói một con chuột có thể phá hư một nồi cháo, như vậy một nồi chuột hoàn toàn có thể phá hư một thắng lợi vốn đã nắm chắc trong tay. Kẻ đã đoạt được của cải vào tay thì cố gắng bảo vệ, kẻ chưa đoạt được thì cố gắng tranh đoạt. Các chiến sĩ hộ dân quân vừa chiến đấu vừa mắng chửi chiến hữu của mình, từng đợt vàng bạc châu báu tung bay đầy trời thách thức năng lực chịu đựng của hộ dân quân. Vốn căn cơ hộ dân quân không ổn, cho nên những khuyết điểm như giữa các chiến sĩ với nhau thiếu thốn tình đồng đội, người tốt người xấu lẫn lộn, thiếu thốn huấn luyện, không nghe chỉ huy. Rốt cục hoàn toàn bộc phát ra trong giờ phút này. Đầu tiên là một số ít vì ham mê của cải mà thôi không chiến đấu, sau đó là vì tranh đoạt của cải mà bắt đầu đánh mắng lẫn nhau. Thậm chí có kẻ tính tình nóng này còn rút đao ra chém, dùng lời khó nghe mắng nhức nhau. Nếu còn tiếp tục như vậy, không cần người của Thiết Phong Kỳ đánh, chính hộ dân quân cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Dịch Tinh Hàn vì muốn thực lực mau lớn mạnh cho nên ai đến xin gia nhập cũng không từ chối, thu nhận đủ các loại người, bỏ qua kỷ luật. Mặc dù trong quãng thời gian ngắn phát triển rất nhanh, nhưng lúc này tự chịu quả báo, lúc này mới cảm nhận được phản tác dụng do chuyện ấy mang lại. Tình thế chuyển biến đột ngột chỉ trong nháy mắt. Trước khi đội kỵ binh của Thạch Dung Hải đuổi tới, hắn đã nhìn thấy màn kịch vui đang bộc phát phía trước, cả cánh quân đều đang ở bên bờ vực của bạo loạn. Khắp nơi đều là chiến sĩ phe mình đang gào thét không ngừng, bọn chúng không còn múa may vũ khí chém giết địch nhân, ngược lại quay về phía người một nhà giơ lên con dao đồ tể. Khốn kiếp, cả một bọn khốn kiếp vô kỷ luật, Thạch Dung Hải tức giận mắng ầm lên, truyền lệnh của ta, phàm kẻ nào dám tham gia cướp đoạt vàng bạc châu báu, giết chết không tha. Lúc này, tiêu diệt Thiết Phong Kỳ không còn là nhiệm vụ hàng đầu của Thạch Dung Hải nữa, mà quan trọng nhất là phải dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp bọn chiến sĩ hộ dân quân đang có dấu hiệu nổi loạn. Sau mệnh lệnh này, đội kỵ binh của Thạch Dung Hải không còn triển khai tấn công Thiết Phong Kỳ nữa, bọn chúng kêu gào xông vào trận địa của phe mình, múa may con dao đồ tể hung hăng chém xuống phe mình. Trong lúc ấy, đứng ở xa xa chứng kiến cảnh tượng này, rốt cục Thiền Thủy Thanh thở dài một tiếng. Nếu như Thiết Phong Kỳ còn sức lực chiến đấu, nếu như Thạch Dung Hải không đưa ra quyết định quyết đoán dũng mãnh như vậy. Nếu như sự hỗn loạn của hộ dân quân không phải chỉ mới bắt đầu mà đã phát triển thêm chút nữa. Vậy trận chiến phá vây này có thể đổi thành một trận chiến phản kích hoàn toàn đẹp mắt, từ đó tạo ra một trận thắng vĩ đại xưa nay chưa từng có. Đáng tiếc tất cả chỉ là nếu mà thôi. gocchuyenaudio.com. Thế loạn vừa mới bắt đầu, Thạch Dung Hải đã chạy tới, quyết định của hắn đúng lúc mà chính xác, đã bóp chết hoàn toàn thế loạn vào giờ phút nó vừa mới manh nha, làm cho nó ngưng lại trước khi lan ra khắp cả toàn quân. Thiết Phong Kỳ muốn dựa vào một chút loạn như vậy mà muốn đánh bại hoàn toàn hộ dân quân, đúng là chuyện hoang đường. Nhưng ít nhất Thạch Dung Hải đã không còn lòng dạ nào mà truy kích Thiết Phong Kỳ, áp lực của hộ dân quân tạo ra đối với Thiết Phong Kỳ trong nháy mắt đã giảm đi rất nhiều. Trận chiến hôm nay có thể phá vây thành công đã là thắng lợi, Thiền Thủy Thanh không dám cầu nhiều, bèn lên tiếng hạ lệnh. Toàn quân cường công, đột phá vòng vây. Giống, các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ nhờ ném ra châu báu mà tìm được con đường sống hét lên như điên cuồng, tấn công mạnh mẽ vào tầng bao vây mỏng manh cuối cùng. O không ô, phóng mắt nhìn quanh là một vùng hoang dã mênh mông, biển rộng trời cao mặc tình tung cánh. Sau khi đột phá vòng vây, phía sau các chiến sĩ Thiết Phong Kỳ là biển người hung hăng, trước mắt bọn họ là lãnh thổ của chỉ thủy mênh mông vô bờ bến. Thắng lợi ngay trước mắt, đột nhiên trong lòng Thiền Thủy Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn không sợ hãi, mà là hổ thẹn và đau khổ. Mặc dù phá vây khác với thua chạy, nhưng về BL hiện bề ngoài lại vẫn có rất nhiều điểm giống nhau. Quan trọng hơn là sau khi quân mình đột phá vòng vây, vẫn còn bị địch nhân đuổi theo sau lưng, chính mình phải chạy thẳng về phía trước giữ mạng. Các chiến sĩ từng chiến đấu anh dũng, không sợ hy sinh rất có thể vì sắp sửa được chạy thoát, bởi vì hy vọng sống sót mà buông xuôi tất cả, từ bỏ đội hình, không còn tuân theo mệnh lệnh, chạy trốn như điên cuồng. Một khi khống chế thế cục không xong, trận chiến phá vây có thể trở nên tan tác, đại công sắp thành lại hỏng. Tuy rằng hộ dân quân bị Thiền Thủy Thanh dùng kế ném châu báu ra mà xuất hiện dấu hiệu rối loạn, nhưng Thạch Dung Hải đã xuất hiện đúng lúc áp chế dấu hiệu rối loạn này. Thạch Dung Hải không cam lòng chấp nhận thất bại, nhất định sẽ không bỏ qua cho Thiết Phong Kỳ, một khi hắn hoàn toàn khống chế hộ dân quân trở lại, sẽ lập tức xông lên đuổi giết Thiết Phong Kỳ. Nếu như ở lúc bình thường, đương nhiên Thiết Phong Kỳ không thèm quan tâm tới Thạch Dung Hải, thế nhưng hiện tại Thiết Phong Kỳ thật sự không còn sức lực tiếp tục chiến đấu. Nếu để cho 1.000 kỵ binh của Thạch Dung Hải xông lên, chỉ dựa vào 1.000 kỵ binh ấy tiêu diệt toàn bộ Thiết Phong Kỳ cũng không phải là chuyện lạ. Đối mặt với tình thế như vậy, biện pháp duy nhất chính là phải để lại một số quân đoạn hậu tạo cơ hội thoát đi cho đại quân. Đương nhiên cánh quân lãnh trách nhiệm đoạn hậu cơ bản là chỉ có chết mà thôi. Vấn đề nằm ở chỗ này, Thiền Thủy Thanh hắn nên phái ai đi đoạn hậu chịu chết đây? Sự khác nhau lớn nhất giữa đoạn hậu chịu chết và liều mạng xung phong chính là, liều mạng xung phong là sự lựa chọn bắt buộc trên chiến trường, bất kể binh sĩ hay là tướng quân đều không có lựa chọn nào khác. Còn đoạn hậu chịu chết chính là sinh cơ ngay trước mắt nhưng lại chủ động từ bỏ, chuyện này cần phải có tinh thần hy sinh lớn lao mới có thể làm được. Khi nãy Thiền Thủy Thanh có thể bảo Mộc Huyết dẫn Hữu Tự Doanh đi làm nhiệm vụ gần như là chịu chết kia, bởi vì lúc ấy không có bất cứ người nào có được sinh cơ. gocchuyenaudio.com. Thế nhưng tình huống hiện tại đã hoàn toàn khác, lúc này hắn phải bỏ một phần mà giữ lại một phần lớn. Như vậy hắn nên bỏ ai đây? Giây phút này, trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Lời thề vẫn còn vang vẳng bên tai. Chỉ cần Thiền Thủy Thanh còn sống, sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ cho thật tốt mỗi huynh đệ bên cạnh mình, thà rằng đem đặt cả thiên hạ vào trong khói lửa, cũng tuyệt không để cho huynh đệ rời khỏi ta mà đi. Như vậy hôm nay, hắn phải làm sao? Khi ông trời bảo hắn phải bỏ một số huynh đệ để cứu sống một số huynh đệ khác, hắn phải chọn lựa như thế nào? Quay đầu lại nhìn bầu trời thành Đại Lương, khói vẫn lượn lờ. Ở đó hắn đã bỏ lại 300 huynh đệ, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, vậy ở nơi này, hắn còn phải bỏ bao nhiêu huynh đệ nữa đây? Lúc này, hắn chậm rãi nói, Thích đại ca, huynh nói không sai chút nào, đệ càng muốn bảo vệ nhiều người, rốt cục lại là không thể bảo vệ cho ai được. Đệ, phải làm sao đây? Thiền Thủy Thanh hoàn toàn u mê. Dưới ánh mặt trời, gió lạnh thổi qua, tiếng động chung quanh vẫn ồn ào như cũ, nhưng thế giới dường như đang trở nên tĩnh lặng. Thiền Thủy Thanh nhìn ra xa, nghe tiếng hò hét chung quanh, lòng hắn lại càng chần chờ không quyết. Đông Quang Chiếu lạnh lùng hỏi, Thủy Thanh, ngươi còn chưa quyết định sao? Thiền Thủy Thanh run lên lẩy bẩy, nhìn Đông Quang Chiếu, vị hán tử râu quai nón này đang nở một nụ cười khổ. Ta biết ngươi đang do dự chuyện gì? Để cho Thiết Sư Doanh phụ trách đoạn hậu đi thôi. Doanh của ta có nòng cốt là trọng trang bộ binh, có lực lượng phòng ngự mạnh nhất, bản thân tốc độ của bọn họ cũng chậm, nếu như đi theo cùng mọi người, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ của mọi người, cho nên làm quân đoạn hậu là thích hợp nhất. Lão Đông ông, Đông Quang Chiếu đưa tay lên cắt lời hắn. Ta biết ngươi muốn nói gì, tuy nhiên chiến tranh là như vậy, trong thiên hạ không có trận thắng nào mà không có người chết, tuy ngươi là tướng tài, nhưng cũng không thể khiến cho địch nhân tự nguyện quỳ gối dưới chân ngươi. Hành động huyết hương tế đại kỳ quá mức hung ác, mặc dù trong thời gian ngắn phát huy ra hiệu quả, nhưng hậu quả sau đó cũng vô cùng nghiêm trọng. Ta không biết vì sao ngươi nóng lòng cầu thành công như vậy, trong quân có lời đồn, Vân tiểu thư của Vân gia có lời ước hẹn một năm với Nam Chấn Đốc, có lẽ liên quan tới chuyện này, tuy chỉ là lời đồn đại, nhưng không có chỗ nào là không đáng tin. Nhưng Thủy Thanh, ta muốn nói cho ngươi biết, lần này ngươi đã quá sai lầm, không cần biết sau này ngươi muốn làm như thế nào, vì mục đích gì, trừ ra thật cần thiết, không nên giết chóc bừa bãi là hơn. Dù sao quân đế quốc Thiên Phong chúng ta cũng khác với những dân vùng núi hoang dã như vậy, bọn chúng đánh giặc là vì cướp bóc, còn chúng ta đánh giặc là vì thống trị, nếu như giết chóc quá nhiều sẽ vô cùng bất lợi cho việc thống nhất. Cho nên sau này ngươi phải giải quyết cho thật tốt. Nói đến đây, Đông Quang Chiếu thở dài một tiếng. Xưa nay phàm là danh tướng thì phải giết chóc nhiều, chuyện này đương nhiên không giả, tuy nhiên nếu chỉ biết giết chóc vậy vĩnh viễn sẽ không trở thành một tướng tài. Ngươi nóng lòng cầu thành công, cho nên mới dẫn đến thất bại hôm nay của quân ta, nếu như thường ngày có thể an ủi dân chúng địa phương nhiều hơn, ắt đã không xảy ra cục diện như vậy. Khóc truyện audio.com. Nhưng giờ hối hận thì đã muộn, lần này ta đoạn hậu e rằng khó mà giữ được mạng già, bởi vậy cũng không thèm để ý tới địa vị tôn ti, nghĩ sao nói vậy. Những lời này của ta đều xuất phát từ tận đáy lòng, sau này ngươi rất khó mà nghe được trong chốn quan trường. Cho nên những lời nói lần này của ta, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Lão Đông, Thiền Thủy Thanh siết chặt tay Đông Quang Chiếu, hán tử này bật cười rộ một tràng dài, sau đó ông ta quay lại nói với binh sĩ của mình. Cho ta 800 tử sĩ, ta có thể kéo dài một canh giờ cho quân ta rút lui. Các huynh đệ Thiết Phong Kỳ, ai không sợ chết hãy theo ta ở lại cầm chân địch. Nguyện tiến thối cùng doanh chủ, các chiến sĩ Thiết Sư Doanh đồng thanh giống to. Ở đoạn này, chúng ta không thể không khen ngợi một cánh quân thật sự mạnh mẽ, có tinh thần liều chết hy sinh. Bọn họ phải hoàn toàn gạt bỏ sinh tử sang bên, dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy thời gian cho chiến hữu rút lui. Chuyện này hoàn toàn khác với chuyện liều mạng chiến đấu lúc bình thường, chiến đấu bình thường chỉ cần một bầu máu nóng sục sôi, ở lại đoạn hậu cần phải có một tinh thần hy sinh mạnh mẽ, dám xả thân vì đồng đội. Nếu không có một cảm tình thân mật sản sinh ra qua biết bao nhiêu lần sóng vai chiến đấu, hợp tác chặt chẽ, không ai chịu làm như vậy. Nhưng ở Thiết Phong Kỳ, tinh thần sống chết có nhau này đã ăn sâu vào trong xương tủy mỗi một binh sĩ. Thậm chí đến cả 5.000 hàng binh ở Lam Thành từ lúc gia nhập cùng chiến đấu cho tới nay cũng bắt đầu thực sự dung nhập vào trong Thiết Phong Kỳ. Cũng chính là sau khi trải qua từng trận chiến gió tanh mưa máu mới có thể xây dựng nên kỷ luật và ý chí đến mức này. Đông Quang Chiếu hài lòng hét to. Được, huynh đệ Thiết Sư Doanh ta không ai hèn nhát. Trọng trang bộ binh của Thiết Sư Doanh còn bao nhiêu người? Báo doanh chủ, trọng trang bộ binh còn 600 huynh đệ. Đã tử trận 1/3 huynh đệ rồi sao? Đông Quang Chiếu cười khổ nói. Từ lúc Thiết Phong Kỳ xuất chinh tới nay, bọn họ trải qua chiến sự vô số dọc đường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trận nào cũng tử thương ở mức thấp nhất. Nhưng hôm nay đây, trong trận chiến phá vây thành Đại Lương, chỉ một trận đã khiến cho Thiết Sư Doanh mất đi mấy trăm huynh đệ, làm sao Đông Quang Chiếu không than thở. Phá vây lần này, áp lực của các chiến sĩ trọng trang bộ binh thật lớn, bọn họ phải phụ trách bảo vệ an nguy của toàn Thiết Phong Kỳ. Chính vì ở tình huống vừa đánh vừa di chuyển, năng lực phòng ngự so với ngày thường đã giảm đi rất nhiều, cho nên mới bị tổn thất lớn lao như vậy. Các huynh đệ trọng trang bộ binh cùng với đội cận vệ Thiết Sư Doanh ở lại phụ trách đoạn hậu, những người còn lại nhanh chóng chạy đi. Đông Quang Chiếu ra sức giống to. Tướng quân, ngài cũng đi đi, nơi đây giao lại cho chúng ta. Chấm, một tên chiến sĩ Thiết Sư Doanh hét lên. Đông Quang Chiếu giận dữ gầm lên. Đi con bà ngươi, lão tử không đi. Các ngươi có thấy qua tướng quân nào của quân đế quốc Thiên Phong sợ chết hay chưa? Đông Quang Chiếu ta nhập ngũ đã mười mấy năm, cả đời chinh chiến chỉ có thời gian gần đây đi theo Thiền huynh đệ là chiến đấu khoái trá nhất. Người ta sống trên đời phải kiến công lập nghiệp, cho dù chết cả trăm lần cũng không hề hối hận. Cho dù hôm nay lão tử tử trận xa trường, cuộc đời này cũng không hề hối hận. Cuộc đời này không hề hối hận. Khóc truyện audio.com. Giây phút ấy, đôi mắt Thiền Thủy Thanh ngân ngấn nước với vẻ không đành lòng, đây là lần đầu tiên hắn không thể không bỏ rơi huynh đệ của mình mà chạy, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn nói với Đông Quang Chiếu, lão Đông, nhớ kỹ cố gắng thủ vững nửa canh giờ, đến lúc đó sẽ có viện binh tới cứu các người. Đông Quang Chiếu cười sang sảng, Thiền tiểu tử, con bà ngươi đừng đùa lão tử nữa có được không, tình huống này lấy đâu ra viện binh nữa chứ. Thiền Thủy Thanh giận hét, ông không tin ta có phải không? Đông Quang Chiếu lạnh nhạt không đáp, Thiền Thủy Thanh đã kêu lên. Ta đã nói có viện binh, tức là nhất định sẽ có viện binh. Nếu như, ta nói vạn nhất viện binh không tới, các ngươi nên lập tức đầu hàng. Đông Quang Chiếu quát to, cút con bà ngươi đi, lão tử thà chết không hàng. Thiền Thủy Thanh giận dữ giống to, hãy làm theo lời ta nói, ta không muốn các ngươi phải chết. Chỉ cần thủ vững nửa canh giờ, nếu không có viện binh tới, hãy lập tức đầu hàng, đây là mệnh lệnh. Ta muốn các ngươi còn sống cho đến khi chúng ta quay lại đánh thành Đại Lương một lần nữa. Sau đó, hắn hét to với các tướng sĩ dưới tay. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Lập tức lui lại, rời khỏi nơi này. Tiếng hét này hắn đã trút ra tất cả nỗi khó chịu, bất bình, không đành lòng. Theo tiếng hét này, tất cả tướng sĩ Thiết Phong Kỳ buồn bã quay đầu xông tới, không nỡ nhìn thấy cảnh tượng chiến hữu của mình vì mình mà hy sinh tính mạng, ra sức ngăn chặn quân địch truy kích. Phía sau bọn họ 800 tử sĩ bố trí trận hình co cụm dày đặc dưới sự dẫn dắt của Đông Quang Chiếu giống giận xông lên đón đầu đại quân của địch mênh mông đang đuổi theo sau. O không ô, mỏi mệt, vô cùng mỏi mệt như sóng biển dập dồn cuốn lấy toàn thân. Đông Quang Chiếu không biết mình đã thủ được bao lâu, đầu óc ông ta không còn tính toán được đã qua bao nhiêu thời gian. Hiện tại ý chí đang đấu tranh dữ dội với thân thể, ý chí yêu cầu thân thể chiến đấu, thân thể lại khao khát được nằm xuống nghỉ ngơi. Thân thể của ông ta đã không biết chúng phải bao nhiêu vết thương mà kể, nhưng hoàn toàn không thấy đau đớn, thần kinh tê dại không còn biết gì nữa, bao gồm cả cảm giác đau. Dưới sự tiến công điên cuồng mạnh mẽ của hộ dân quân, Đông Quang Chiếu còn sống đến giờ này đã là một kỳ tích. Có rất nhiều binh sĩ Thiết Sư Doanh vì muốn bảo vệ ông ta đã không tiếc dùng thân thể của chính họ ngăn cản đao thương địch nhân đâm về phía ông ta. Từng binh sĩ thi nhau ngã xuống, mặc dù trọng giáp trên người họ rất nặng nề chắc chắn, nhưng rốt cục vẫn không ngăn được địch nhân đâm chém tơi bời. Trọng giáp bị chém rách toạc, da thịt cũng nứt ra lộ xương trắng, máu tươi dưới chân chảy thành dòng, khắp cả chiến trường đã biến thành một màu đỏ sẫm chết chóc. 800 tử sĩ liều mạng ngăn chặn hộ dân quân truy kích, bọn họ dùng tính mạng của mình để tranh thủ thời gian cho chiến hữu rút lui. Khi ý chí chiến đấu trào dâng của các tử sĩ bất khuất này dần dần hạ xuống, lòng Đông Quang Chiếu cảm thấy nhói đau. Bọn họ đều là những quân nhân ưu tú, lại phải vùi thây ở chỗ này. Thời gian dường như đã ngừng trôi, thù ở đây từ đầu tới giờ, Đông Quang Chiếu cảm thấy dường như mình đã trải qua một kiếp. Những ngày tháng sống chiến đấu bên nhau, những tiếng cười đùa của binh sĩ mình, những khi liên hoan rượu thịt chè chén no say cất tiếng ca vang, tất cả những thăng trầm lần lượt hiện trở lại trong lòng Đông Quang Chiếu. Góc truyện audio.com, nghe nói người sắp chết, sẽ nhớ lại dĩ vãng đời mình, xem ra ta cũng sắp sửa chết đây. Đông Quang Chiếu lắc đầu cười khổ, dường như đó là một lời tiên đoán, một thanh trường mâu sắc bén ngay sau đó đâm ngang ra, Đông Quang Chiếu yếu ớt múa đại đao lên đỡ, nhưng lúc này đại đao quá nặng nề chậm chạp cho nên ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi mâu đang đâm thẳng vào ngực mình. Trọng giáp thật dày trên người vang lên một tiếng keng thật lớn, mũi mâu kia đã xuyên qua trọng giáp hung hăng đâm vào người Đông Quang Chiếu. Tướng quân, những tiếng kinh hô vang lên bên cạnh, máu tươi phun bắn ra lập tức, Đông Quang Chiếu vô lực buông thõng tay, đại đao rơi xuống đất, toàn thân giống như một quả bóng bị mũi mâu đâm thủng xì hơi, dần dần quỵ xuống. Chân sau của ông ta quỵ xuống đất cố gắng chịu đựng không ngã. Dù là chết lão tử cũng phải chết đứng, nâng ta dậy, Đông Quang Chiếu quát lên khàn khàn. Vài bàn tay to tướng nâng ông ta dậy, Đông Quang Chiếu trợn trừng cặp mắt đỏ ngầu. Chúng ta đã thủ được bao lâu? Khoảng chừng nửa canh giờ. Một tên binh sĩ đáp, vậy không đủ, Đông Quang Chiếu lắc đầu. Ta đã nói phải thủ một canh giờ. Tướng quân, Đông Quang Chiếu cố gắng cười sặc sụa, lúc này dường như sức lực toàn thân ông ta đã hồi phục lại. Ông ta cúi đầu nhìn vết thương trước ngực, có cảm giác như vết thương không phải nằm trên người mình, thuận tay nhặt lấy đại đao dưới đất lên, sau đó gào thét xông lên liều chết giết địch. Giết, ông ta cố gắng hét to. Đây là một trận chiến không thể nào quên được, nó sẽ không được ghi vào sử sách cũng sẽ không trở thành trận chiến kinh điển gì cả. Nhưng trong trận chiến ngăn cản này, người chỉ thủy mới thật sự hiểu được dũng sĩ chân chính là như thế nào. Trong lúc ấy, Chu Chi Cẩm ở xa xa quan sát trận chiến này, rốt cục thở dài một tiếng. Rốt cục ta đã hiểu vì sao quân đế quốc Thiên Phong lại hùng mạnh như vậy, vì sao Thiền Thủy Thanh có thể tung hoành bên trong lãnh thổ chỉ thủy như vào chỗ không người. Chỉ một cánh quân ít ỏi 800 người, không ngờ có thể liều chết ngăn cản thế tấn công của hộ dân quân trong một thời gian dài như vậy. Dù chết, bọn họ cũng chết trong vinh quang. Phùng Nhiên bên cạnh lạnh lùng nói, nếu chúng ta không ra tay, ắt bọn họ không thể nào chịu đựng được nữa, chỉ còn lại khoảng 300 người, không thể nào để cho bọn họ chết sạch không còn một mống. Đúng vậy, Chu Chi Cẩm gật gật đầu lạnh nhạt nói, truyền lệnh của ta, đại quân xuất kích cứu hơn 300 người còn lại của Thiết Sư Doanh. Đối với Thạch Dung Hải mà nói, trận chiến hôm nay đánh tới tình cảnh như hiện tại có thể nói là hắn lại một lần nữa nếm mùi thất bại. Tuy rằng hộ dân quân đã hoàn toàn chiếm được thành Đại Lương, nhưng chủ lực Thiết Phong Kỳ đã phá vây chạy thoát bình yên. Hàng chục vạn đại quân bao vây mà vẫn không thể tiêu diệt đối thủ, để cho bọn chúng ung dung rời đi, đối với Thiền Thủy Thanh, Thạch Dung Hải gần như chỉ có khuất phục mà thôi. Trong lúc hắn đang trấn áp những nơi hộ dân quân rối loạn, chấn chỉnh lại đội ngũ chuẩn bị tiêu diệt sạch cánh quân 800 người Đoạn Hậu này để chút giận, không ngờ bên ngoài chiến trường lại có một cánh quân cuồn cuộn kéo đến. Dẫn đầu cánh quân này là một đội kỵ binh khôi giáp chỉnh tề, chiến mã ngẩng cao đầu, quân kỳ nghiêm minh, lại thêm nhân số rất đông, có đủ các loại binh chủng. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ bọn họ không ngang tàng dũng mãnh không biết sợ như quân đế quốc Thiên Phong, nhưng hiển nhiên cũng là một cánh quân hùng mạnh được huấn luyện nghiêm chỉnh. Trên lá đại kỳ tung bay phấp phới của đội kỵ binh đi đầu, một chữ Chu, thật to tỏ rõ thân phận cánh quân này. Chính là 10 vạn quân trấn thủ của thành Đại Lương, không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở phía sau, hơn nữa cách xuất hiện lại vô cùng kỳ dị. Đội kỵ binh đi đầu vừa xuất hiện đã xông tới chiến trường bên này, thái độ của đội kỵ binh này băng qua hết sức ngang tàng, chia tách hai phe đang chiến đấu ra hai bên, tên quan quân đi đầu lớn tiếng giống to. Chủ tướng quân có lệnh chiến sự dừng ở đây, Thiết Sư Doanh đã là cá chậu chim lồng, không cần vây giết nữa, chúng ta sẽ dẫn đi giao cho chủ tướng quân xử lý. Thạch Dung Hải tức giận đến nỗi toàn thân run lên lẩy bẩy, hắn giống to. Tên Chu Chi Cẩm này gió chiều nào ngã theo chiều ấy, lúc đánh giặc hắn không xuất hiện, lúc này muốn ra mặt chiếm tiện nghi hay sao? Tên quan quân kia cười lạnh, vị này chính là Thạch Dung Hải đại tướng quân hay sao? Đại danh, tướng quân thất bại, của tướng quân tại hạ nghe thấy đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, vô cùng khâm phục. Thạch Dung Hải tức giận đến nỗi lảo đảo trên lưng ngựa, suýt nữa thì hộc máu rơi xuống đất, tên quan quân kia đã lạnh lùng đáp lại. Thạch tướng quân chỉ trích chúng ta không xuất hiện trên chiến trường, xem ra là bất mãn chúng ta vì không giúp hộ dân quân tấn công Thiết Phong Kỳ, có phải là có ý này không? Thạch Dung Hải mắng ầm lên, con bà ngươi, các ngươi thân là quân nhân chỉ thủy, không chịu giúp chúng ta tấn công người đế quốc Thiên Phong, dám khoanh tay đứng nhìn như vậy. Tên quan quân kia tức giận hừ. Thạch Dung Hải, tốt nhất ngươi phải hiểu rõ tình thế trước mắt, lúc ấy Thiết Phong Kỳ khống chế thành Đại Lương, cả cánh quân chúng ta không hề có binh khí trong tay, lấy cái gì đi đánh. Nếu như miễn cưỡng tấn công làm cho bên trong thành đại loạn, đến lúc đó trong thành Đại Lương sẽ chết bao nhiêu dân chúng ngươi có biết không? Chủ tướng quân nhân nghĩa bao trùm thiên hạ, không đành lòng hại dân chúng chỉ thủy ta, nhưng không muốn đầu hàng quân đế quốc Thiên Phong, cho nên chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Thiết Phong Kỳ đi rồi chúng ta mới mở kho lấy binh khí ra, ngươi có biết cần bao lâu hay không? Các ngươi không vây được Thiền Thủy Thanh còn có thể trách ai được? Toàn là nói bậy, cưỡng từ đoạt lý. Tên quan quân kia không thèm để ý tới hắn, chỉ cười lạnh lẽo. Dù nói như thế nào đi nữa, ít nhất chúng ta cũng không giúp Thiền Thủy Thanh đối phó các ngươi, nếu không hộ dân quân muốn đuổi Thiết Phong Kỳ đi chiếm lấy thành Đại Lương sẽ không dễ dàng như vậy. Lời nói của ta, Thạch tướng quân, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng không sao, dù sao hơn 300 người của Thiết Sư Doanh, chúng ta phải dẫn đi. Nếu như Thạch tướng quân không bằng lòng, cũng không quan trọng, tướng quân của chúng ta ở phía sau, ngươi có thể đi tìm ông ta phân phải trái. Còn nếu ngươi không phục, cho rằng chúng ta chỉ ra vẻ, muốn chứng kiến hành động chân thật thì cũng không có vấn đề gì. Không phải hộ dân quân các ngươi rất lợi hại sao? Thiết Phong Kỳ còn bị các ngươi đánh chạy, có lẽ ngươi cũng không xem 10 vạn quân trấn thủ thành Đại Lương chúng ta ra gì. Thạch Dung Hải sững sờ, một hồi lâu không nói được nên lời. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn có nỗi khổ chỉ mình biết, đánh với Thiết Phong Kỳ một hồi lâu, hộ dân quân đã tổn thất nặng nề, sức lực cũng đã hao hết 7-8 phần. Đương nhiên Thiết Phong Kỳ cạn kiệt sức lực, nhưng hộ dân quân chiến đấu không cần sức hay sao? Dưới tình huống này, muốn thắng được quân trấn thủ thành Đại Lương e rằng vô cùng khó khăn. Hiện giờ 10 vạn quân trấn thủ thành Đại Lương từ trong thành xông ra ép người đòi chiếm chiến lợi phẩm, trừ phi hắn bất kể hậu quả lập tức khai chiến, nếu không cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Dù sao đi nữa, quân trấn thủ thành Đại Lương lần này không tham dự thủ tức đã cho thấy lập trường của họ là đứng về phía hộ dân quân. Dịch Tinh Hàn đương nhiên phải mượn sức bọn họ, mình cũng không thể không nể mặt bọn họ phần nào. Tốt xấu gì mọi người cũng là phe nhà, sao thể đấu tranh nội bộ được. Lúc này, Thạch Dung Hải trừng mắt nhìn Chu Chi Cẩm đang mỉm cười đứng ở xa xa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được ân huệ quân trấn thủ thành Đại Lương không tham dự thủ thành, chúng ta xin ghi nhớ, tuy nhiên chuyện đoạt tù binh của chúng ta cũng sẽ nhớ kỹ. Hiện giờ thành Đại Lương đã được hộ dân quân chúng ta đánh hạ, Dịch thủ lĩnh đang chỉ huy người tham gia cứu hỏa, giữ gìn trật tự trị an. Có chuyện gì? Chúng ta vào thành rồi hãy nói. Tên quan quân kia cười hăng hắc ôm quyền nói. Tự nhiên, muốn làm gì cũng được, tướng quân đi thong thả, không tiễn. Thấy Thạch Dung Hải đi dần xa, rốt cục tên quan quân kia xa sầm nét mặt nói. Lập tức cứu chữa tất cả các tướng sĩ còn sống của Thiết Sư Doanh, đối xử với bọn họ cho tử tế. Xa xa thế lửa trong thành Đại Lương đã dần dần tắt, xem ra Dịch Tinh Hàn đã khống chế thế cục trong thành thành công. Chu Chi Cẩm nhìn khói mù trong thành đang dần dần tan đi, đôi mắt híp lại chỉ còn như sợi chỉ. Tên này mắt phượng râu dài, phong độ ung dung hoạt bát, lúc hắn còn trẻ đã từng trải qua thời kỳ loạn lạc thăng trầm, hiện tại tuổi đã trung niên, hành vi cử chỉ trở nên ung dung, vài phần tương tự như Sở Hâm Lâm. Hai bên trái phải của hắn là Phùng Nhiên và Trương Tú Dịch, một người thân hình nhỏ nhắn cao gầy, ánh mắt sáng ngời, người còn lại đầu và tay chân to lớn thô kệch, trông vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ. Tên quan quân vừa nói chuyện với Thạch Dung Hải đang giục ngựa chạy vội tới. Báo Chu đại tướng quân, đã cứu xong các binh sĩ còn lại của Thiết Sư Doanh. Chu Chi Cẩm thản nhiên hỏi, Đông Quang Chiếu còn sống hay không? Hắn bị trọng thương, lại thêm thể lực tiêu hao quá độ, đã hôn mê. Tuy nhiên ta thấy hắn không chết được, chỉ là cái gì? Chỉ là hắn bị thương quá nặng, theo như ta đoán, cho dù có thể cứu sống hắn, e rằng nguyên khí của hắn đã bị tổn thương rất nặng, nếu muốn cầm binh chiến đấu, e rằng rất khó. Chu Chi Cẩm gật gật đầu. Đối với một tướng quân như hắn, có thể nhân cơ hội này trở về dưỡng già cũng là một kết cục tốt. Tên quan quân kia muốn nói lại thôi, hiển nhiên là có chuyện gì muốn hỏi nhưng lại không dám. Chu Chi Cẩm mỉm cười hỏi, Tiểu Phi, có phải ngươi muốn hỏi ta vì sao phải cứu bọn họ hay không? Tên quan quân tên Hứa Phi này gật gật đầu, tướng quân làm việc cao sâu khó lường, thuộc hạ nhìn không thấu. Chu Chi Cẩm cười, đương nhiên là ngươi nhìn không thấu, nếu không vị trí đại tướng quân này của ta phải nhường lại cho ngươi mất. Tên Hứa Phi mặt đỏ bừng, Phùng Nhiên và Trương Tú Dịch cười hăng hắc. Gocchuyenaudio.com, Chu Chi Cẩm than dài. Thật ra nếu có thể, sao ta lại muốn cứu bọn chúng làm gì, ta còn mong cho Thiết Phong Kỳ chết sạch là đằng khác. Đáng tiếc, hộ dân quân vô cùng kém cỏi, đông như vậy vẫn không vây diệt được Thiết Phong Kỳ. Nếu Thiền Thủy Thanh đã không chết, dù sao chúng ta cũng phải làm chuyện gì đó vì hắn. Hiện giờ chúng ta cứu tính mạng quân Đoạn Hậu Thiết Sư Doanh và Đông Quang Chiếu, Thiền Thủy Thanh cảm ơn ta, nhận tình ta, sau này muốn gây phiền phức với ta cũng phải e dè một chút. Dù sao sau này, tất cả mọi người đều là quan đồng triều, đạo quan trường, trừ khi cần thiết, làm việc lúc nào cũng phải chừa đường lui, sau này gặp lại cũng tốt, không tới nỗi kết thành mối thù không đội chung trời. Về phần Dã Vương, sau này chúng ta đàm phán cũng có cái để mà nói chuyện, có thể nói chúng ta chưa từng làm gì sai, luôn nỗ lực cống hiến vì người đế quốc Thiên Phong. Đương nhiên, nếu như Thiết Phong Kỳ bị tiêu diệt toàn quân, ta cũng không cần phiền phức như vậy, lúc đó chúng ta muốn nói sao chẳng được. Hứa Phi hiểu ra, không nhịn được cất tiếng hỏi, nếu là như vậy, vì sao chúng ta không ra tay giữ Thiết Phong Kỳ lại? Ngu ngốc, Chu Chi Cẩm nổi giận. Chỉ thủy đã bị diệt, thiên hạ thống nhất đã là chuyện không thể nào tránh khỏi, tương lai sau này, những kẻ tham gia tấn công quân đế quốc Thiên Phong đều không thể có kết cục tốt. Tuy Dã Vương khoan hồng độ lượng, nhưng cũng không thể tha thứ cho bọn ta về tội thấy chết mà không cứu, lại càng không thể tha cho tội chủ động tấn công. Mạo hiểm như vậy không đáng chút nào, nếu như đắc tội với Thiền Thủy Thanh, chúng ta còn có thể tìm cách nào đó bù đắp được, đắc tội với hoàng đế của đế quốc Thiên Phong, chính là chết trăm lần cũng chưa hết tội. Tiểu tử ngươi sau này phải suy nghĩ cho cẩn thận một chút, nếu còn dám nói hưu nói vượn ta chém ngươi trước. Hứa Phi không dám nói gì nữa. Phùng Nhiên liếc nhìn Chu Chi Cẩm trầm giọng hỏi. Sắp tới chúng ta nên làm sao đây? Chu Chi Cẩm hỏi ngược lại. Văn Phi của ngươi không chỉ dẫn cho ngươi sao? Sắc mặt Phùng Nhiên có vẻ giận dữ. Nữ nhân này đã mạo hiểm cùng Sở Hâm Lâm đi theo Thiền Thủy Thanh đột phá vòng vây, hiển nhiên là đã quyết định đem vận mệnh cả đời đặt vào người Thiền Thủy Thanh, nên không còn coi trọng ta nữa. Trương Tú Dịch cất giọng khàn khàn, Cơ Nhược Thử tâm kế ác độc, tầm mắt nhìn xa trông rộng, nàng đã không xem trọng chúng ta, đương nhiên có đạo lý của nàng. Tên này khi xưa từng bị một đao vào cổ, Thanh Quản bị thương, cho nên nói chuyện rất khó nghe. Chu Chi Cẩm nhìn Trương Tú Dịch hỏi, ý của ngươi là? Trương Tú Dịch đưa tay chỉ thành Đại Lương ở xa xa. Chu Chi Cẩm nhìn theo, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng. Là tên Dịch Tinh Hàn kia sao? Thiết Phong Kỳ đã đi, hộ dân quân lại tới, thành Đại Lương kẻ tới người đi cũng thật vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng từ xưa đến nay, người đánh chiếm thiên hạ chưa chắc có thể giữ được thiên hạ. Thiền Thủy Thanh là như vậy, Dịch Tinh Hàn cũng vậy, những kẻ không hiểu thời thế, không biết đạo lý thế gian đổi thay liên tục còn sống được đã là may mắn, làm sao có thể hy vọng xa vời hơn nữa. Phùng Nhiên cười nói, những lời này không sai chút nào, tuy Hộ Dân Quân đánh chiếm thành Đại Lương, nhưng rốt cục ai sẽ làm chủ vẫn chưa thể nào biết được. Ba người đồng thời nhìn về phía thành Đại Lương, trong mắt lộ ra vẻ tham lam vô hạn. Khách Trương,